Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1140. Gặp chuyện không may. Tại định gia nhân tuyển sau, không giới hạn linh quân hư thân không có biến mất, mà là ý bảo đại gia không cần lại trêu đùa kia hai danh tu sĩ, an tính lại nghe hắn nói kế tiếp an bài. Chú tu rất nhanh thu hồi tươi cười tụ tập đến cùng nhau, đứng ở hư thân ngồi xếp bằng đài cao phía dưới, trong lòng đều là ôm chờ mong. Một khắc đổi thay đổi thần hậu kỳ, viên mãn tiểu bối tiến vào bí địa tháng 3 cũng không có thu hoạch. Đương nhiên, đây là ta tôn theo dữ liệu sự. Ma tộc sở mang ma khí cùng thần bí độ tiên hải nước đối với ta chờ mà nói đều là mới ra phát hiện gì vật, bao gồm linh giới tu sĩ đều hết đường xoay sở, chúng ta có thể làm chỉ có thể là cố gắng, cũng giàu có kiên nhẫn. Không giới hạn linh quân tươi cười không giảm, khiến cho người cảm thấy chẳng sợ không thu hoạch được gì, đều không xem như đại sự gì, ít nhất trong lòng sẽ không quá phận thất lạc. Kế tiếp tháng 3 liền nên các ngươi tiến vào bí địa, ta muốn trước tiên làm cho các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, không cần bởi vì nhất thời thất bại sinh ra không kiên nhẫn cùng tuyệt vọng, những này cảm xúc không chỉ tại sự vô ích, tại tu luyện của các ngươi cũng vô ích. Chúng tu sĩ liên tục gật đầu. Xưng chính mình sẽ không như thế, trong lòng đều đối không giới hạn linh quân cẩn thận săn sóc cảm thấy vui mừng. Đặc biệt thói quen bị đại tông tộc cao giai hô tới quát lui tán tu nhóm, hảo chút đều là lần đầu gặp được như vậy duy trì tiểu bối tông môn linh quân. Không giới hạn linh quân như có như không sở giác, tư thân dần dần nhạt đi, chỉ để lại một câu. Nên đi trước ngộ đan thành cùng giảng đạo lập tức đồng thân đi, còn lại vô sự hồi đỉnh núi điều chỉnh 3 ngày, 3 ngày sau sớm tại nơi đây tập hợp. Vốn là ảm đạm thân ảnh triệt để biến mất đang lúc mọi người trước mắt. Được đệ nhất cùng đếm ngược đệ nhất bổn tông tu sĩ vội vàng rời đi, còn lại trúc tu tại quảng trường mùi ngon tham thảo một phen có liên quan bí địa sự. Mấy quần tam tổ ngũ tách ra, có đi xử lý công việc điện, có hướng cư chủ đi. Triệu Khiêm khoanh tay nhìn chú tu sĩ biến mất ở trước mắt, quay đầu nhìn về phía hai người dò hỏi. Nhị vị đạo hữu vốn định hồi đỉnh núi nghỉ tạm vẫn là ra tông đi một chút. Tử Tuyền mới vừa từ tông ngoài trở về, lại không có sự muốn làm, vì thế tính toán trở về thanh tu mấy ngày. Qua vài ngày đi bí địa hơn phân nửa không có thời gian tu luyện, ta còn là hồi đỉnh núi đi. Các ngươi đâu? Lộ Mây còn chưa có đi qua Ngộ Đan Thành, thậm chí không có ở Lăng Vân giới Đông Nam Bộ đi dạo qua, liền trực tiếp vào Đan Hoa Tông. Lúc này vừa lúc có 3 ngày nhàn hạ, nàng liền quyết định ra ngoài đi một chút. Ta đến trước vừa đóng một hồi trưởng quan, tu luyện đã tới bình cảnh, vẫn là có ý định nhiều ra đi dạo dạo xem tăng lên tâm cảnh. Triệu Khiêm cũng nói theo. Ta ngày gần đây tu luyện cũng không gì tiến triển, Lộ Mây đạo hữu nếu là không ghét bỏ, ta liền theo một đạo. Lộ Mây tự nhiên nói hảo, hai người liền sao định đi trước Ngộ Đan Thành trong nhìn một cái, còn lại 2 ngày nhàn hạ sẽ ở Đông Nam Bộ chung quanh đi một chút. Tử Tuyền nhắc nhở bọn họ cẩn thận che giấu Đan Hoa Tông khách khanh thân phận, để tránh gợi ra đan vực bên ngoài đi lại cao giai chú ý, hai người ứng xuống hậu lắc mình ly khai quảng trường. Hướng đi xử lý công việc điện cùng quản sự báo bị. Thấy bọn họ thân hình biến mất tại trong tầm mắt, Tử Tuyền quay người rời đi nói hợp đỉnh núi. Trở lại chỗ ở thì vạn dặm quang mây như tẩy, ngay cả một áng mây vụ đều chưa từng lây dính, bích lam đến mức như là có người đem một khối thượng hảo tinh thạch bào mòn, khảm nạm ở tu tiên giới phía trên. Nàng ngồi xếp bằng ở tiêu diệt trên tảng đá lớn nhìn phía trên, tâm cảnh rất nhanh như bầu trời cách trong suốt, bình tĩnh được không sinh một tia gợn sóng. Tại tiến vào tu luyện trạng thái trước, Tử Tuyền đã muốn quên mất linh giới tu sĩ tìm kiếm du hư phiền não, quên mất không hề tiến triển đan dược nghiên cứu chế tạo, càng quên mất có liên quan thiên ngoại ma tộc, chư thiên vạn giới hết thảy. Trong lòng nàng chỉ có nói, sinh mà vì tu sĩ được truyền thừa công pháp. Thuận theo thiên mệnh lại nghịch lưu mà lên, hết thảy mọi thứ cũng là vì đắc đạo. Còn lại sự cùng vật này đều như quanh quẩn tại bích lam trên bầu trời mây mù, như mờ mịt trong lòng tại mê chướng chung sẽ ở mỗi ngày không viết tu luyện cùng ma luyện chung tiêu tán. thân xác cùng tâm cảnh đem tại đây trường tự nhiên mà tất nhiên lịch lãm trung đạt tới đỉnh phong, cuối cùng đắc đạo thành tiên, cùng thiên địa tự nhiên cùng tồn tại. Ba ngày sau, Tử Tuyền mở hai mắt ra, linh giác chợt có sở cảm giác, mà là khiến nàng tim đập không tề ác cảm. Nàng có hơi nhíu mày, vung mở ra kết giới đi ra đỉnh núi ngoài, đi đến nói hợp đỉnh núi quảng trường thì loại này không tốt cảm giác càng thêm mãnh liệt một ít. Nàng làm không rõ này đột nhiên không ổn cảm giác từ đâu mà đến, chung quanh tu sĩ đều cùng ngày thường không có gì phân biệt, cùng nàng nhiệt tình chào hỏi, lại quần tam tổ ngũ nhị luận khởi hôm nay hành động đến. Chỉ là nàng vẫn không thấy Lộ Mây cùng Triệu Khiêm trở về, trong lòng không khỏi có chút phát trầm. Nàng nghe được một bên có người tại nói mấy ngày trước đây tại Ngộ Đan Thành trải qua, đang muốn tiến lên hỏi một chút tên kia tu sĩ có hay không có gặp qua Lộ Mây Triệu Khiêm, kết quả phương xa không trung liền truyền đến một đạo quen thuộc khí tức, trong đó xen lẫn nồng đậm huyết tinh khí. Lộ Mây đạo hữu, đây là có chuyện gì? Nàng bị thương. Lộ Mây từ trên cao sắp rơi xuống nháy mắt cũng đã bị Tử Tuyền trước một bước ổn định, đang lúc mọi người kinh ngạc hô nhỏ, trung tướng nàng giàn xếp ở mặt đất. Triệu đạo hữu bị đan vực cao dai giết. Lộ Mây hai mắt muốn nứt, từ trong cổ họng bài trừ một câu liền mất đi ý thức, lưu lại một chút tu sĩ vừa sợ vừa giận. Khinh người quá đáng. Một danh mặt đan hoa tông trưởng lão phục sức nữ tu mày liễu dựng ngược, khí tức giận không thôi. Đan vực không đem ta Đan Hoa Tông để vào mắt, ta chờ không tính toán với bọn họ chính là, nay thậm chí ngay cả mạng người đều không coi vào đâu, đây là muốn sinh ra nổi loạn nhường ma tộc nhất phương ngồi thu ngư ông thủ lợi bất thành. Trên quảng trường thảo phạt đan vực tiếng động liên miên không dứt, có khác không ít tu sĩ lấy ra các loại tinh xảo đan dược, lấy linh lực đổ đi vào Lộ Mây trong miệng, nhường Tử Tuyền giúp luyện hóa. Tử Tuyền không ổn dự cảm rốt cuộc đang nghe Lộ Mây lời nói khi tiêu tán, nàng dần dần tỉnh táo lại, không có tham dự đến chúng tu giận dữ mắng trong, chỉ là trong lòng không chỉ có tức giận còn có chút phát lạnh. Đan vực cao giai tu sĩ hành động thật sự vượt ra khỏi nàng tưởng tượng. Vì ít lời hư danh, vì trả thù Đan Hoa Tông lướt qua bọn họ trực tiếp mời chào luyện đan sư, bọn họ lại đối đồng dạng vì vạn giới sinh linh mà chiến tu sĩ xuống tay, như vậy cùng đi vào ma tu sĩ có cái gì khác nhau chứ? Ngoài loạn cố nhiên làm cho người sầu lo, khả nội loạn càng thêm khiến cho người hàn tâm. Từ khinh thường đại, chư thiên vạn giới cũng có khả năng xuất hiện đồng dạng tình huống, vậy còn nói cái gì đồng tâm hiệp lực? Không bằng trực tiếp đem chính mình ra viên chắp tay nhượng cho ma vật được. Lộ Mây tại vài loại chân quý đan dược tẩm bổ chung dần dần chuyển tỉnh, nàng chậm rãi mở mắt ra ngồi dậy, còn chưa tới kịp mở miệng, quảng trường trên đài cao liền xuất hiện không giới hạn linh quân đích thật thân. Chư vị tiểu hữu an tâm một chút, ta tông đã tại Lộ Mây tiểu hữu trở về thì phái người đi trước đan vực cùng nay quản sự thủ tòa thái thượng trưởng lão trò chuyện. Nhất định muốn nhường xuống tay hích sát Triệu tiểu hữu người trả giá thật lớn, bằng không ta tông tuyệt sẽ không để yên. Không giới hạn linh quân lời nói cho chúng tu ăn một thuốc an thần, nhưng này viên thuốc an thần mang đến không chỉ là cảm giác an toàn, còn có một loại đè nén trầm trọng. Bởi vì muốn là đan vực không chịu giao người, về sau lăng vân giới nhưng liền không được an bình. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1141. Bình ổn. Tử Tuyền mang theo sắc mặt tái nhợt Lộ Mây trở lại họ cư trụ tam trên đỉnh núi không. Hai người cảm ứng được Triệu Khiêm bày ra trận pháp, cảm ứng được bình chứng chung còn mang theo một sợi đặc biệt thuộc về hắn khí tức, đối diện trong ánh mắt đều có chút thương cảm. Trung đụng thời gian tuy không nhiều, nhưng Triệu Khiêm làm người khiêm tốn chính trực, tham thảo tâm đắc không chút nào tàng tư, lắng nghe người khác lính ngộ cùng giải thích khi cũng có thể làm được tôn trọng nghiêm túc. Trong lòng hắn có một phen khát vọng còn chưa thực hiện, đến Đan Hoa Tông đến vì chính là cùng luyện đan sư nhóm đồng tâm hiệp lực chống đỡ ma tộc, vì chư thiên vạn giới ra một phần lực. Chỉ là không nghĩ đến, ma tộc chưa đến, chiến loạn chưa khởi, hắn chết trước ở đều là nhân tộc, đều là luyện đan sư đan vực tu sĩ trong tay. Thật sự là không cam lòng. Lộ Mây thanh âm có chút khàn khàn, nàng cả người kinh mạch đều còn có nhỏ vụn vết sách, trên mặt không có một tia huyết sắc, ngẫu nhiên nghĩ đến trước chứng kiến hay nghe thấy còn có một chút run rẩy. Đường đường luyện hư linh quân lại đối hai cái tiểu bối xuống tay, Lăng Vân giới đan vực nếu không giao ra người tới, sợ thật sự là tự chịu diệt vong. Tin tức đã muốn truyền ra ngoài, nghe qua tu sĩ khẳng định hội thảo phạt đan vực, vì ta chờ kêu bất bình. Tử Tuyền Chi biết người chết không thể sống lại, nhắc lại Triệu Khiêm ngã xuống căn bản không có chút ý nghĩa nào, còn không bằng ngẫm lại sự hậu biện pháp giải quyết, lấy an ủi Lộ Mây, cũng an ủi chính mình. Nay Đan Hoa Tông thanh danh ngày càng tăng vọt, phía ngoài tu sĩ đề tập khi không người không xưng một tiếng hảo. Trái lại đan vực, từ trước là lệnh người tôn trọng kính sợ tồn tại, nay một ít hành động lại tựa nhảy nhót tên hề cách đáng cười. Không hề cao cảnh giới người tu đạo tự tại vô vi phong phạm. Mấy ngày trước bọn họ phái ra cao giai tìm kiếm khắp nơi luyện đan sư đi vào đan vực, không theo giả đều bị thập phần cường thế thủ đoạn vây khốn, mạnh mẽ mang vào Tây Nam Phương, loại này cướp người động tác lọt vào chúng tu lên án, không nghĩ đến đan vực người thế nhưng mang nổi bật càng nghiêm trọng thêm, cũng dám dễ dàng ra tay kích sát Đan Hoa Tông khách khanh trưởng lão rồi. Chúng ta chiếm lý, mà còn có thể chiếm cứ dư luận thượng phong, lại có không chịu yếu thế Đan Hoa Tông ra mặt, khẳng định có thể nhường người nọ trả giá thật lớn. Tử Tuyền giọng điệu tuy bình tĩnh, nhưng không thể mười thành mười xác định việc này, chỉ là nàng cảm thấy nên như thế, nhất định phải như thế mới được. Nàng kỳ thật không hy vọng toàn bộ đan vực vào lúc này sụp đổ giải thể, chỉ là muốn phải làm ra việc này tu sĩ một người làm việc một người làm. Nàng, Lộ Mây còn có Đan Hoa Tông trong mỗi một cái tu sĩ đều chưa bao giờ làm cạnh tranh chi nghĩ, vô luận phương đó làm ra tân đan phương đều là tạo phúc cho tu tiên giới, đan vực là tu tiên giới thế lực, bọn họ có thể nghiên cứu chế tạo đi ra kết quả tự nhiên cũng một dạng. Đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói, chỉ cần đan mới là khả dùng, đan dược có thể thành công chống đỡ tân ma khí. Làm cho bọn họ an toàn lui tới tại độ tiên hải, ai kể công ai giành trước đều là không sao cả sự. Rất nhiều thời điểm, Tử Tuyền đều cảm thấy quảng nhóm lớn thể rất có tương tự chỗ, vạn giới tu sĩ tại nào đó dưới tình huống rất giống là nàng tại phàm tục thấy lê dân bách tính. Đối với phàm tục dân chúng mà nói, trong cung vị trí là ai đang ngồi, ai thành lập công lớn huân tước đẳng đẳng, cũng chỉ là trà dư tửu hậu mài thời gian để trong miệng tán thưởng cùng kính ngưỡng rất nhanh hồi tiêu ma tại hoàng đế đổi vị, người nào đó kiến công mang đến chỗ tốt cùng chỗ hỏng chung thẳng đến ngắn ngủi mấy đời tiêu vong, những này cái gọi là công huân cũng liền theo chi mà đi. Tu tiên giới thời gian cố nhiên dài lâu, mỗi một thế hệ tu sĩ ký ức cũng có thể truyền lưu thật lâu sau, thậm chí còn có ngọc giản cùng đặc chế bộ sách ghi lại này một loại sự kiện trọng đại, nhưng mà đối với quảng đại tu sĩ mà nói cuối cùng chú ý, vẫn chỉ là người nào đó hoặc mố phương thế lực kiến công hậu mang đến chỗ tốt cùng chỗ hỏng mà thôi. Kỳ thật nghĩ thông suốt điểm này tu sĩ liền đều có thể lấy bình thường tâm tính đối đãi trận này cạnh tranh, lại còn gì trước lại còn gì hậu đều không là trọng yếu, nhất là trọng yếu chỉ là kết quả. Chỉ mong việc này sau, đan vực có thể thu liếm một ít, không cần giống như bây giờ biến thành luyện đan sư lòng người bàng hoàng, ngược lại làm trễ nai chính sự. Lộ Mây bất đắc dĩ thở dài, làm thay đổi thần viên mãn tu sĩ, nàng trải qua sinh ly tử biệt đã muốn không ít. Nhưng bởi như vậy hoang đường lý do mà chết, thật đúng là lần đầu gặp. Ai, Âm Hy đạo hữu, ta về trước đỉnh núi chữa thương đi, lần này bí địa chi đi chỉ có thể như vậy bỏ qua, kính xin đạo hữu trở về nói với ta nói. Tốt, ngươi an tâm nghỉ ngơi đi. Tử Tuyền đưa mắt nhìn nàng tiến vào bình chướng chung, chính mình xoay người hướng tới một tòa tên là Bay Hồng, ngọn núi mà đi. Nàng này một đội còn lại 32 tên gọi luyện đan sư đều đã bị không giới hạn linh quân mang theo đi nơi nào để lại chuyển vào bí địa. Đuổi tới thì chúng tu sĩ chính tụ cùng một chỗ nghị luận vừa mới sự, gặp Tử Tuyền đến quan tâm vài câu Lộ Mây tình huống, nghe nói nàng không có gì đáng ngại liền lại nói tiếp khởi đan vực chi áp đến. Không giới hạn linh quân không biết đi nơi nào, thật thân hư thân tất cả đều không ở, chúng tu sĩ ở đây nghị luận hồi lâu. Lúc này mới lại tò mò khởi vì sao thật lâu bất nhập bí địa. là sao thế này? Nên không phải là đan vực bên kia có tình huống gì đi. Mặc kệ nói như thế nào, đan vực bên trong đều là các thế lực lớn gom đến người, có đại tông môn, có đại gia tộc, như đồng lòng khởi lên, thật đúng là một cổ cường đại lực lượng. Hừ, thì tính sao? Như thế lực cường đại có thể tùy ý giết chết đan hoa tông khách khanh, tại đây chờ nguy hiểm thời điểm đối đồng nhất trận doanh đạo tu ra tay kia, thế gian này còn có cái gì đạo nghĩa đáng nói? Mọi thuyết xôn xao tại, một đạo quen thuộc mà thanh âm già nua truyền đến, ở đây tu sĩ xoay người nhìn lại, không giới hạn linh quân thân nhuốm máu khí, ngày thường ôn hòa tươi cười vẫn tại trên mặt, chỉ là khí tức mang vẻ vài phần sơ xác tiêu điều, khiến cho người không dám trực tiếp nhìn nhau. Tập kích ta tông triệu trưởng lão người, là luyện hư trung kỳ linh quân từ nhiễm, đan vực thủ tòa thái thượng trưởng lão đã đem này giao cho đan hoa tông xử trí. Cũng cam đoan ngày sau lại không cùng ta tông phát sinh tranh chấp. Ta là bổn tông đan sư đứng đầu tòa, bản lúc này lấy toàn lực không lời không lỗ tông đan sư an toàn. Ta chi thất yêu cầu tự nhiên lấy ta để đền bù, là lấy ta đưa ra cùng tự nhiễm lấy một chọi một công bình một trận chiến, hiện đã đem này thần hồn chu diệt tại thiên ngoại bên ngoài. Ta tông cùng đan vực đã có ước định, trải qua một chuyện này đối phương cũng đã nhận thức đến tranh chấp chi vô dụng. Thỉnh đại gia yên tâm, ta lấy đan hoa tông thủ tỏa chi danh cam đoan, ngày sau sẽ không có nữa cùng loại chi sự phát sinh. Một cái thay đổi thần viên mãn đồng bản tính mạng đổi lấy hòa bình, cũng không thể nhường chúng tu sĩ cảm thấy cao co nào hưng, thì ngược lại đối với này tạm thời bình hành cảm đến trầm trọng, đứng ở chỗ cao không giới hạn linh quân cũng như thế. Khả sát hại triệu khiêm từ linh quân đã chết, đan vực lại thấp đầu. Việc này đến nơi đây liền xem như kết thúc, ai cũng không thể lại coi đây là lý do sinh sự, nhường đan hoa tông mọi người cảm thấy nghẹn khuất. Không giới hạn linh quân nhận thấy được đại gia cảm xúc không cao, vì để tránh cho tiến vào bí địa hậu lại vẫn như thế, vì thế khoanh tay trầm giọng nói. Nếu muốn nhường đan vực chủ sự tu sĩ được đến đả kích, chư vị chẳng lẽ không biết nên từ đâu xuống tay sao? Bọn họ tranh đoạt đan sư vì là cái gì? Mọi người khỏe sinh ngẫm lại đi. Nhất Khang phẫn nộ, nếu là dùng đúng rồi địa phương, là có khả năng đến lớn thành tựu. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1142. Tiến vào bí địa. Đan Hoa Tông bí địa tiến vào quá trình rất là phức tạp, dù là người tới 33 người tất cả đều là thay đổi thần cao giai cũng như cũ bị nhiều lần chằn chọc biến thành đầu váng mắt hoa, hoàn toàn không nhớ rõ trải qua bao nhiêu giả dối ngọn núi sông ngòi, cùng với bao nhiêu lần dùng gì truyền tống trận pháp. Bọn họ từ bay hồng đỉnh núi xuất phát, chui vào địa để chỗ sâu đi đến một mảnh không có bầu trời rừng rậm, trong rừng mọc đầy mảnh dài cây, trên cây tràn đầy hoạt động dây leo cùng các loại linh khuẩn. Tại rừng rậm chung theo không giới hạn linh quân hư thân đi hồi lâu, mới từ duy nhất một khỏa tráng kiện như ngọn núi nhỏ đại thụ trung xuyên qua, đi đến một mảnh trong sa mạc. Sa mạc hiển nhiên cùng rừng rậm một dạng, đều là lấy trận pháp kết giới kết hợp ra tới ảo giác. Nhưng bởi vì mỗi lần xuyên thấu bình chứng khi đều có truyền tống cảm giác, cho nên chúng tu đều biết bọn họ đã sớm không ở bay hồng đỉnh núi địa để, chỉ là bao gồm bổn tông trưởng lão tại nội đô không biết hiện nay người ở chỗ nào. Không giới hạn linh quân một đường thiếu nói, chỉ ngẫu nhiên làm cho bọn họ theo sát, không cần dẫm sai lầm phương vị, để tránh bị trận pháp kéo vào nơi khác hoặc là trực tiếp kích sát. Chúng tu biết được bậc này tông môn bí địa tự nhiên là nguy cơ trùng trùng, thân phận của bọn họ lệnh bài linh quang có thể chống đỡ một bộ phận lực lượng, nhưng nếu là đi lầm đường, vẫn có chết nguy hiểm. Tử Tuyền cùng vài danh khí tức tương đối thay đổi thần viên mãn đi ở cuối cùng, nàng cùng chung quanh tu sĩ đều không có trao đổi nói chuyện phiếm ý, tất cả đều hết sức chăm chú lộ ra thần thức đi theo không giới hạn linh quân mỗi một cách động tác. Chẳng sợ liên tiếp mà tới truyền tống cùng cuốn mang đến khó có thể chịu đựng mê muội, bọn họ vẫn là không dám thả lỏng một lát. Tại vượt qua chân thật vô cùng một mảnh xanh thắm đại hải sau, không giới hạn linh quân mang theo chúng đã tu luyện đến tối bên cạnh trên đất bằng, nơi này địa thế bằng phẳng mà trống không một vật, liếc nhìn lại nhìn không tới bên cạnh, duy nhất tồn tại liền là trung gian một tòa to lớn hình chứng quầng sáng, thoạt nhìn cùng ngoại giới động thiên bí cảnh nhập khẩu có chút xấp xỉ. Sau khi tiến vào liền là bí địa tháng 3 dựa theo đến khi đường cũ phản hồi bay hồng đỉnh núi có thể. Ngày sau nhiệm vụ chính là như thế tuần hoàn, nguyện chư vị tại vô vị trung tự đắc thú vị cuối cùng đều có thu hoạch. Không giới hạn linh quân cười khoát tay, nhường đại gia tự hành tiến vào nhập khẩu thẳng đến mỗi người thân ảnh đều biến mất không thấy, hắn hư thân mới dần dần nhạt đi. Một đám tu sĩ lấy một danh tuổi lớn nhất Đan Hoa Tông trưởng lão cầm đầu, này danh nữ tu thuộc nhỏ đi vào tông, là một vị phi thăng linh quân quan môn đệ tử, làm người đôn hậu kiên định, không phải tối hoàn mỹ người lãnh đạo, lại là lúc này tối thích hợp đứng ra. Trung quy nhóm người này bên trong có bổn tông trưởng lão lại có cũ mới khách khanh, mỗi người đều là có thành tựu luyện đan tông sư, đặt ở bên ngoài đều là có thể một mình đảm đương một phía người, nếu là người lãnh đạo quá mức cường thế chỉ biết gợi ra bắn ngược. Cho nên vị này niên kỳ trưởng, bối phận cao, đôn hậu ôn hòa, tu vi lại đúng lúc là thay đổi thần viên mãn họ Ngô nữ tu chính là lựa chọn tốt nhất. Ngô trưởng lão, chúng ta tông môn lúc nào dẫn vào độ tiên hải nước? Ma khí ta ngược lại là nhớ rõ ràng, là hơn ngàn năm trước thấp giai ma vật xâm nhập, chúng ta lấy lưu ly giới huyền trận tông truyền ra biện pháp dẫn tới bí cảnh bên trong. Ngô trưởng lão đi đến nhập khẩu quầng sáng trước, quay đầu nghiêm túc ứng một câu. Việc này ta cũng không lớn rõ ràng, tôn trưởng lão nếu là cảm thấy hứng thú, ta sau khi ra ngoài sẽ đi hảo sinh biết rõ ràng chuyển cáo cùng ngươi. Nay ngược lại không cần. Tôn trưởng lão khoát tay, không hề tùy ý mở miệng, hắn vốn chỉ là muốn lấy bổn tông tu sĩ thân phận kéo thấy người sang bắt quàng làm họ mà thôi, ai biết Ngô trưởng lão so nàng khuôn mặt nhìn qua còn muốn thành thật. Hai người khi nói chuyện, sở hữu tu sĩ đều đã từ trên cao đi tới lối vào phía trước. Nghe được đối thoại của bọn họ cũng có chút buồn cười. Trong lúc nhất thời không người lại mở miệng, không phát giác Ngô trưởng lão liền nghiêm trang nói. Thỉnh chư vị đạo hữu theo ta đi vào. Quần sáng từ bất luận một phương hướng nào thoạt nhìn đều là mặt bằng hình chứng, bên trong giống như dòng chảy một loại quang tia đi dạo động tản mát ra xanh nhạt trắng bệch nhìn, người đang dẫn thân vào đi vào trong đó lúc ấy mang lên nhất trọng dao động, vài hơi thở liền sẽ tiêu tán. Tử Tuyền đi theo cuối cùng, một bước bước vào quần sáng thì chỉ thấy trước mắt cảnh sắc đột biến, vừa mới hoang vu bình địa không thấy bóng dáng, lọt vào trong tầm mắt chỗ là một tòa kiến có 99 tòa tính tu tiểu viện, một tòa đại điện loại nhỏ đảo nhỏ. Đảo nhỏ phía đông là một mảnh oanh màu trắng hải dương, bên trong chính là từ bên ngoài dẫn đến độ tiên hải nước, tại còn chưa diễn biến hoàn thành thái dương xuống lóe ra điểm điểm linh quang. Phía tây giáp giới là một mảnh hắc sắc ma khí hải dương, hắc vụ tựa hồ bị nào đó bình chứng vây khốn từ đầu đến cuối duy trì yên lặng trạng thái, hoàn toàn không có chung quanh khuyết tán hoặc bốc lên chi triệu. Một đen một trắng, một bên là cực độ thuần túy ma khí, một bên là thế gian có biết vật chất trung tinh thuần nhất linh khí, cứ như vậy tại nghiêm mật trận pháp trung bảo trì cân bằng, nhường thân ở trong đó chú tu có loại mắt thấy, âm dương, huyền diệu cảm giác. Chư vị đạo hữu chúng ta chỉ có tháng 3 thời gian, thật không coi là trưởng. Chiếu ta xem không bằng như vậy, hai bên các chiếm 45 ngày tìm kiếm nước biển cùng ma khí đặc tính khi lẫn nhau chia sẻ tâm đắc, như vậy sẽ càng nhanh biết rõ ràng ma khí cùng nước biển đến tột cùng cùng bình thường có cái gì khác biệt. Không ai phản đối Ngô trưởng lão đề nghị, vì thế nàng liền chỉ vào tương đối tiến gần độ tiên hải thủy đảo. Kia trước 45 ngày trước hết xem này nước biển đi. Mọi người đi tới bên bờ, lấy linh lực phần mình đều lấy một sợi oanh màu trắng nước biển bên trong ẩn chứa linh khí so luyện hư tu sĩ bế quan còn muốn tinh thuần, nếu là tẩm đi vào kinh mạch, cho dù là luyện hư viên mãn cũng có thể nổ tan xác mà chết. Muốn tại độ tiên hải trung an toàn đi dạo động trừ lấy tức những chi lực khắc chế nước chi lực. Ta xem cũng được từ linh khí thượng vào tay. Nếu là đan dược dược tính có thể chậm lại đi vào thể linh khí tinh thuần độ, có phải hay không có thể phát ra phòng ngự tác dụng? Độ tiên hải nước lại không chỉ là bởi vì linh khí mới nguy hiểm, nếu chỉ là như thế, linh giới cao giai tu sĩ tổng nên có thể lẻn vào trong đó đi. Bọn họ không thể, đã nói lên không đơn giản như vậy nha. Chúng tu sĩ tranh luận không ngừng, trong chốc lát có người nói dứt khoát đem tức những gia nhập đan dược trong chốc lát lại có người phản bác. Nếu là tức những như vậy tốt tìm kính xin luyện đan sư đến làm cái gì đan phương. Trực tiếp lấy tức những luyện chế lệnh bài không phải được. Ta chờ gom lại cùng nhau, vì vẫn là đơn giản dễ làm phương pháp, không thể là quá phận chân quý hiếm thấy linh thực bằng không tìm thường tu sĩ nơi nào có thể mua được. Liền tính tất cả mọi người có linh thạch, số lượng cũng không đủ a. Lời này nhường đại gia rất nhanh an tính lại, tiếp tục lấy phương thức của mình quan sát chính mình lấy ra nước biển, Tử Tuyền cũng không ngoại lệ. Nàng vẫn lặng lặng ngồi ở một bên, không có gia nhập kịch liệt tham thảo chung, chỉ một bên nghe đại gia tranh luận, một bên lộ ra thần thức tại trong nước biển cảm ứng, ý đồ biết rõ độ tiên hải không thể dung vật sống nguyên nhân. Tại bên bờ an tính lại sau, tất cả mọi người toàn tâm đầu nhập trong đó, dần dần không người lại tùy tiện mở miệng, trong lòng mắt trong đều chỉ còn lại trong tay độ tiên hải nước. Nhưng mà một ngày lại một ngày, chúng tu sĩ rốt cuộc cảm nhận được không giới hạn linh quân trước tiên chào hỏi thì theo như lời vô vị cùng thất bại. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1143. Không thu hoạch được gì. Luôn luôn bình tĩnh kiềm chế Tử Tuyền đều ở đây hoàn toàn không chiếm được ý nghĩa cảm ngộ chung sinh ra nghi hoặc, nàng làm quả thật hữu dụng sao? Trận này nghiên cứu chế tạo đan dược động tác thật có thể với được đến bất luận thành quả sao? Trong tay độ tiên hải trong nước trừ tinh thuần đến cực điểm linh khí, cũng không ẩn chứa có bất kỳ tai hại khí tức, nàng thậm chí cảm thấy nếu là đem nước pha loãng nuốt vào trong bụng cũng sẽ không gây ra bất kỳ phản ứng nào. Cùng nàng có đồng dạng ý tưởng tu sĩ còn không ít, thậm chí có gan lớn đến có gan mạo hiểm đã muốn làm ra hành động, đang lúc mọi người ngăn cản không kịp thời nuốt xuống một vài sợi pha loãng qua nước biển, kết quả trừ tần đả tỏa luyện hóa mấy ngày, làm cho lại vẫn tinh thuần linh khí hóa thành mình dùng, bên ngoài căn bản không có bất cứ nào không thích hợp. Này một lớn mật hành động chứng minh độ tiên hải nước thân mình kỳ thật cũng không có hại, không thể nói là không có thu hoạch. Chỉ là này thu hoạch ngược lại nhường chúng tu sĩ càng thêm không có đầu mối. Vốn cho rằng thần bí trí tử nhân tố căn bản không tồn tại, phảng phất vật sống không thể tin thân vào trong đó, chỉ là bởi vì linh khí vượt ra khỏi hạ giới thần thức linh giới sinh linh có thể chứa nhìn cực hạn. Lý do như vậy hãy để cho đại gia cảm giác đứng không vững, nếu chỉ là một người cho rằng như thế, đổ còn có thể là linh giác xảy ra chuyện không may, nhưng ở nơi có 33 người tất cả đều nhận định không có khả năng chỉ là bởi vì linh khí chi cố ý, vậy cũng chỉ có thể thuyết minh độ tiên hải nước còn có khác thần bí chỗ. Đang kế hoạch chung 45 ngày chấm dứt thì Tử Tuyền cùng sở hữu đồng bạn đều chỉ có thể lắc đầu thở dài, cầm trong tay tụ khởi oanh bạch nước biển ném về đi, có chút nổi giận hướng đi bên kia ma khí. Chư vị đạo hữu, đến trước thủ tọa linh quân đã nhường chúng ta làm xong thất bại chuẩn bị, có này kết quả là ở trong dự liệu, kính xin đại gia không cần quá mức thất vọng. Ma khí bên này, nghĩ đến cũng sẽ có kết quả giống nhau, nhưng nói tóm lại, chúng ta hôm nay đối độ tiên hải nước cùng tân ma khí quen thuộc trình độ, không phải so hôm qua sâu hơn sao? Nguyên nhân Ngô trưởng lão đôn hậu cùng ôn hòa, đại gia mới có thể cam tâm tình nguyện nghe nàng an bài, nghe nàng khuyên bảo. Nàng những lời này tuy không thể cổ vũ lòng người, nhưng thật sự, không giả không giả, nhường chúng tu tâm trung phiền muộn tiêu tán rất nhiều. Ngô trưởng lão nói đến là, vẫn là chiếu mấy ngày trước một dạng, chúng ta mỗi người rút ra một sợi ma khí, cẩn thận quan sát đi. Một người đã mở miệng, lập tức liền có phù hỏa tiếng động, chỉ là ma khí trình độ nguy hiểm so độ tiên hải nước cao hơn. Đại gia đồng thủ khi lẫn nhau xa cách được xa xa, đều lấy ra 12 vạn phần cẩn thận. Đang không có nghiên cứu chế tạo ra hữu hiệu đan dược trước, mong khi bị loại này ma khí đi vào thể. Liền tất nhiên sẽ trải qua đi vào ma thay đổi triệt để thành ma quá trình. Ngăn cản phương thức chỉ có tại đi vào ma sơ kỳ tự bảo, hoặc là bị người liên thủ kích sát. Tử Tuyền cũng cẩn thận đến cực hạn, nàng không dám lấy thần thức đi ma hải trung dắt, chỉ có thể sử dụng nhu hòa thủy linh lực tham đi vào nặng nề bình chứng bên trong, bao lấy một tia ma khí, như là dùng thủy cầu bao lấy một khối màu đen đá vụn. Đợi một tia ma khí đến trước người, nàng mới có thể lộ ra thần thức liên thủy linh lực cùng nhau cảm ứng, bên trong nồng đậm bá đạo ma tức khiến cho người thập phần không thích hợp, cũng nhường nàng huyết mạch bên trong hỏa chi thuộc tính xuẩn xuẩn dục động. May mà nay lăng nhìn, ngậm nhìn đều có cực cao linh trí, suy nghĩ cùng người căn bản không khác, bằng không lấy chúng nó hai cái bản năng, hiện tại chỉ sợ là hận không thể lao tới trực tiếp đem này lũ ma khí cho quậy tán. Tử Tuyền tại đây đoàn cơ hồ không khả phát giác ma khí trung cảm ứng được khiến cho người tuyệt vọng thống khổ tham lam tức giận căn nguyên, cảm ứng được có thể chìm nhuộm linh khí, diệt tuyệt vạn giới sinh linh bá đạo lực lượng. Chỉ là nho nhỏ một sợi, liền có thể làm cho thay đổi thần viên mãn tu sĩ cảm giác được cực kỳ mãnh liệt không thích hợp, có thể thấy được thiên ngoại ma tộc mang đến ma khí tinh thuần đến trình độ nào. Hạ giới tu ma giới ma khí ở đây vật này trước mặt căn bản không chỉ nhắc tới. Âm Hy đạo hữu liệu có gì phát hiện? Một danh đều là khách khanh nữ tu thật sự cảm thấy không thú vị, đi đến Tử Tuyền bên người hỏi khởi lên. Tử Tuyền lắc đầu cười khổ nói. Tạm thời không có phát hiện. Ai, lần này tiến vào bí địa thời gian hơn phân nửa liền muốn như vậy lãng phí, tiếp theo hồi có được đổi một loại phương thức mới được. Nữ tu nói lại đi mặt khác vài danh tu sĩ bên người, gặp tất cả mọi người không kết quả, lại không chịu buông vứt bỏ, chính mình cũng chỉ có thể tiếp lại quan sát. 45 ngày, vẫn là không có kết quả gì, đại gia chỉ là đối với loại này ma khí cảm ứng càng thêm bén nhạy một ít, chẳng sợ cực xa xa có như vậy một tia tồn tại, bọn họ đều có thể lập tức phát hiện, trừ đó ra, không có nhiều hơn lý giải. Chư vị đạo hữu tiếp theo đến chúng ta đều nhiều mang một ít có thể chống đỡ ma khí linh thực đến nhất nhất thí nghiệm, về phần độ tiên hải nước. Chỉ có thể đụng vận khí. Ngô trưởng lão cũng thực bất đắc dĩ, làm tốt an bài hậu liền mang theo khí áp trầm thấp chúng tu sĩ đi đảo nhỏ trung tâm tiến vào quầng sáng về tới đến khi trên đất bằng. Lướt qua đại hải đi qua sơn xuyên, vượt qua sa mạc. Ấm đường cũ trở lại bay hồng đỉnh núi thì chú tu sĩ tâm cảnh sớm đã khôi phục như thường, không hề vì này một hồi thất bại có bất kỳ cảm xúc dao động. Mỗi 90 ngày nhiệm vụ sau khi hoàn thành có khác 3 ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn thời gian, đang bay hồng đỉnh núi tách ra hậu, có chút tu sĩ đi tông ngoài giải sầu, cũng có một ít vội vàng trở lại đỉnh núi trung tu chỉnh. Tử Tuyền cất bước đi đến lộ mây chỗ ở đỉnh núi trung còn chưa đi đến phủ cận. Liền cảm ứng được bình chứng mở ra trong ấp vang lên đối phương truyền âm. Âm Hy đạo hữu đến. Mau mời đi vào. Lộ mây đứng ở đỉnh núi trung cùng nàng ngoắt, sắc mặt khôi phục hồng nhuận, khí tức cũng khôi phục như thường, xem ra kinh mạch vết thương nhẹ đều ở đây mấy ngày nay dưỡng hảo. Tử Tuyền đi đến bên người nàng, bị nàng dẫn vào một gian nhà trúc bộ dáng ngũ giai linh bảo trung vào tòa. Lộ mây đảo hữu cảm giác như thế nào? Kinh mạch chi thương đã khỏi, sẽ không ảnh hưởng ngày sau tu luyện. Vừa mới bắt đầu vừa nghĩ đến ngày ấy sự, trong lòng vẫn là khó an, sau này nghe nói tên kia linh quân đã chết, lúc này mới cảm thấy thoải mái một ít. Tử Tuyền để tránh nói tâm sinh phí công thương cảm, đổi đề tài hỏi thăm vài câu đan vực ngày gần đây tình huống. Lộ mây nghe vậy nhân tiện nói. Hiện tại đã muốn triệt để an bình xuống dưới, lại không cướp người cử chỉ, nghe nói còn thả chạy một ít phản kháng kịch liệt luyện đan sư, đồng thời không hề cấm tu sĩ tự do xuất nhập. Có một chút đan sư xuất phát từ đối đan vực phẫn nộ, dứt khoát ly khai đi Ngộ Đan Thành, bây giờ Ngộ Đan Thành nhưng là thập phần náo nhiệt. Tử Tuyền cùng Lộ Mây sung sướng khi người gặp họ cười cười, đối với đan vực tổn thất, họ tự nhiên là vui với nhìn thấy. Hai người nhàn thoại một trận, Tử Tuyền liền đem lúc này tại bí địa trung chứng kiến hay nghe thấy báo cho biết, nghe được tất cả mọi người không thu hoạch được gì, Lộ Mây cũng có chút tiếc nuối. Đã nói bí địa chi sự, Tử Tuyền lại nhớ tới linh giới tu sĩ tìm linh cây tin tức, vì thế hỏi ngày gần đây thường xuyên ra ngoài Lộ Mây. Ta lần trước ra ngoài khi nghe nói linh giới tu sĩ cho thế lực khắp nơi truyền tấn, nhường tìm kiếm một loại linh cây. không biết bây giờ nhưng có tin tức. Nhưng Tử Tuyền ngoài ý muốn là, Lộ Mây lại cười nói. Kia Linh Tây tự nguyện đứng dậy, mấy ngày trước đã muốn theo linh giới các tiền bối rời đi. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1144. Lại gần Vạn Bảo Các. Nghe được Lộ Mây lời nói, Tử Tuyền theo bản năng liền tưởng tham nhập thần nhận thức đi trong sáng động thiên, xem Du Hư có phải hay không còn tại, nhưng nàng ngẫm lại động thiên là dấu ở nàng trong đan điền bị Nguyên Anh niết, Du Hư liền tính lại vô thanh vô tức cũng không thể không kinh động nàng. Cho nên Lộ Mây theo như lời tự nguyện đứng ra linh cây, khẳng định không phải cùng nàng làm bạn Du Hư, mà là này nhất thời không, Du Hư. Có lẽ đang không có cùng nàng quen biết dưới tình huống, gọi cái gì khác tên cũng không nhất định. Nó. Cây kia là từ lúc nào ra tới? Linh giới tiền bối có hay không có nói nó có thể làm cái gì dùng? Tử Tuyền trong lòng vấn đề một người tiếp một người, nếu không phải đỉnh đầu còn có chuyện quan trọng, đều hận không thể lập tức đi tìm Liễu Phi Như hỏi rõ ràng minh bạch. Là một tháng trước trống giống liền xuất hiện. Về phần làm cái gì dùng, ngược lại là còn chưa nghe nói. Lộ Mây ngày gần đây chỉ là lính không giới hạn linh quân mệnh tại Ngộ Đan Thành đi vòng một chút, giúp thành bên trong đan sư lính ngộ càng thêm cao thâm đan phương cùng thuật luyện đan, nghe nói tin tức đều là tại thành bên trong truyền lưu, không tính thực chi tiết. Tử Tuyền gật gật đầu không hề hỏi nhiều, tính toán thừa dịp này 3 ngày thời gian nghỉ ngơi đi phía Nam Vạn Bảo Các một chuyến. Hiện tại không rảnh tìm đến Liễu Phi Nhữ, tìm từ tông sư luôn luôn có thể hỏi thăm ra một ít gì đó. Ta trước ra ngoài một chuyến, ngươi nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, dưỡng thần một chút, kế tiếp lại được luyện chế 90 nhật đan thuốc. Tốt, vậy ngươi chính mình cẩn thận chút. Tuy nói gần nhất đan vực đều không có bất cứ nào động tác, nhưng phía Nam Trung Quy cách bọn họ rất gần, vẫn là cẩn thận vi thượng. Tử Tuyền ứng xuống hậu ôm quyền, quay người rời đi Lộ Mây ngọn núi, đi đến nói hợp đỉnh núi chào hỏi hậu thẳng đến phía Nam, gia tông là lúc liền đem khách khanh lệnh bài thu nhập nhẫn chứ vật chung. Bởi vì đan vực không hề cường thế cướp người, phía Nam phương thành ao so trước đoạn thời gian náo nhiệt một ít, Tử Tuyền đi đến Vạn Bảo các năm tầng thì tiếp đãi tu sĩ liền đem nàng đưa đến nhã phòng vào tòa. Thỉnh chân quân chờ một chút một lát. Từ tông sư đang tại tiếp đãi luyện khí khách nhân, không nên lâu liền muốn đi ra. Tử Tuyền gật gật đầu, làm cho hắn không cần ở trong này đợi, chờ hắn hành lễ sau khi đi ra ngoài, liền lộ ra thần thức tiến vào đan điền chui vào Nguyên Anh niết tại lòng bàn tay kia viên oanh bạch trong hạt châu. Du Hư, ân, nơi này xuất hiện một khỏa cùng ngươi giống nhau cây, nó tự nguyện theo linh giới tiền bối đi. Ân. Này không ngạc nhiên, đổi lại là ta cũng sẽ đi. Như thế, Tử Tuyền nhớ tới nó ngày ấy nói lời nói, làm quyết định, liền không cảm thấy nơi này, Du Hư, làm ra lựa chọn làm người ta kinh ngạc. Ta đang tại Vạn Bảo Các trong tìm từ đạo hữu hỏi thăm tình huống cụ thể, chính là thay ta luyện chế phá giới châu vị kia. Tử Tông Sư. Hắn nếu là Vạn Bảo Các nhận coi trọng Tông Sư, nhất định có thể nhận được tin tức. Không sai. Hắn giống như đến, đợi một hồi trở về lại cùng ngươi nói. Tử Tuyền nói xong thoáng triều xuất thần nhận thức, liền nhận thấy được nhã bên ngoài trận pháp khẽ động, nàng vội vàng đem linh lực xâm nhập khống chế trận pháp lệnh bài chung. Bình chướng đã mở, bên ngoài đi đến một danh viên viên mập mạp trung niên, mang theo như ngày xưa một loại tươi cười, chính là cùng nàng có qua vài lần lui tới từ tông sư. Âm Hy đạo hữu, mấy ngày nay Đan Hoa Tông bận chuyện, ta còn nói khó được tái kiến ngươi đâu. Tử Tuyền thân thủ thỉnh hắn tại bàn thấp đối diện ngồi xuống, một bên đáp. Vừa lúc có mấy ngày nhàn hạ, tại Tông Môn lại nghe nói lần trước đạo hữu cho ta sách ra sự, nghe cách nửa vời, liền tưởng đến đạo hữu nơi này hỏi thăm một chút tình huống cụ thể. Nga! Chẳng lẽ là ngày ấy theo như lời linh cây chi sự? Từ tông sư vừa nghe liền đoán cái chuẩn, cười híp mắt nói đạo hữu không phải đầu một cái tới hỏi của ta, nghĩ đến cũng không phải là cuối cùng một cái. Tử Tuyền nghe vậy cười, nói. kia xem ra ta là tìm đúng rồi người, từ đạo hữu cây kia đến tột cùng có tác dụng gì? Linh giới các tiền bối nhưng có từng đối với các ngươi phân các chủ nhân nói qua. Từ tông sư gật gật đầu, mang trà lên bát uống gần như đại khẩu, hai mắt lóe ánh sáng, sinh động như thật giảng thuật khởi ngày gần đây biết được tin tức. Kỳ thật kia linh cây biến hóa hậu, lại liền cùng chúng ta vạn bảo các một vị luyện hư kỳ luyện khí tông sư tại một chỗ. Vị kia tông sư đạo hào ngâm tâm tại Lăng Vân giới lâu một chút đạo hữu đều hẳn là nghe nói qua. Tử Tuyền nghe vậy sửng sốt, không nghĩ đến lại lúc này nghe được cố nhân đạo hào, thần sắc liền có chút kinh ngạc. Từ tông sư vừa thấy liền ngừng nói, tò mò hỏi. Đạo hữu cũng đã nghe nói qua ngâm tâm linh quân. Vẫn là nói từng có qua giao tế. Tử Tuyền cũng không giấu riêng, nói thẳng. Kỳ thật ta này bản mạng linh bảo chính là ngâm tâm linh quân hỗ trợ luyện chế, khi đó nàng còn chưa tiến giai luyện hư, sau này ta bế quan đi ra, đến Lăng Vân giới tới tìm nàng ôn chuyện, mới nghe nói nàng đã đột phá đại cảnh giới, đi bên ngoài du lịch đi. Nguyên lai như vậy, có thể làm cho ngâm tâm linh quân tự tay luyện chế linh bảo, vậy khẳng định là bất phàm vật. Từ tông sư khách khí vài câu liền không hề hỏi nhiều tiếp vừa mới đề tài nói tiếp khởi lên. Đạo hữu nếu cùng ngâm tâm linh quân quen biết cũ, nghĩ đến nên nghe nói qua nàng bị ma tu bắt đi đi tiên lâm giới xử đi. Là, Tử Tuyền lần này không có nói ra việc này có chính mình tham dự, chỉ nhẹ nhàng mang qua không nhiều đề ra. Kia đạo hữu cũng làm nghe nói qua, ngâm tâm lệnh ở bị bắt đi nguyên nhân. Bởi vì nàng là vu giả. Từ tông sư gật gật đầu, thần sắc có chút thổn thức. Cũng bởi vì là vu giả thiếu chút nữa vô cớ ngã xuống tại tế tự trận pháp chung còn kém điểm trở thành dẫn thiên ma phân thân xuất thế tế phẩm. May mà đại đông gia cùng một danh thần bí nữ tu tương trợ cuối cùng đem ngâm tâm linh quân cứu đi ra còn khám phá cơ ra mấy người âm mưu. Lúc này mới nhường đại gia lần đầu biết được thiên ma phân thân là như thế nào đến hạ giới. Lại sau này tin tức truyền khắp phía nam linh giới, ngâm tâm linh quân không chịu nổi này quấy nhiễu, dứt khoát cùng đại đông gia chào hỏi ly khai vạn bảo các, chính mình tìm địa phương thanh tu đi. Thẳng đến nàng tiến giai luyện hư, lại rời đi đều rất ít cùng ngoại nhân lại đến hướng, cho nên ai cũng không biết kia khỏa linh cây là lúc nào đi bên người nàng. Tử Tuyền chợt thấy vạn sự vạn vật lúc ấy là dựa theo quy luật nhất định tại vận chuyển, nào đó minh minh bên trong chú định gì đó, chẳng sợ trong đó một vòng bị làm rối loạn cuối cùng lại sẽ lấy mặt khác phương thức nối tiếp thượng. Tỷ như này nhất thời không có nàng tồn tại, du hư, liền lấy mặt khác phương thức thay đổi dạng, ly khai sinh trưởng chi địa còn đi đến một danh cùng có vu tộc huyết mạch chính phái tu sĩ bên người, đơn thuần tâm tính chưa từng chịu ảnh hưởng. Cuối cùng, du hư làm ra lựa chọn đang cùng du hư giống nhau bởi vì chúng nó bản thân là không hề khác biệt. Chẳng sợ trải qua có biến thành thay đổi theo nhân tộc đều không là hung áp hạng người, như thế liền bảo đảm nó lương thiện bác ái bản tính không biến. Tử Tuyền chỉ thất thần một cái chớp mắt. Lại một lần bị từ tông sư lời nói hấp dẫn lực chú ý. Theo chúng ta phân các chủ nhân nói, cái cây đó tự xưng Thái Sơ Vu Một, hóa thành nhìn qua 11-12 thiếu niên, cùng ngâm tâm linh quân cùng đi đến độ tiên hải, nói là nguyện ý vì vạn giới mà trả giá tính mạng. Kết quả linh giới tiền bối cười ha ha nói, nơi nào muốn tánh mạng của ngươi. Bất quá là cần một ít gì đó mà thôi. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1145. Đan vực linh quân. Nghe được từ tông sư tiếng cười, Tử Tuyền chợt thấy thế gian không có gì so thanh âm này càng thêm tuyệt vời. Lời của hắn đem nàng từ bị đè nén hồi lâu trầm thấp trung giải thoát ra, rốt cuộc không cần lại lo lắng du hư sẽ chết đi. Lại càng không tất lại dối rắm chính mình là muốn đem hết toàn lực ngăn cản vẫn là toàn tâm toàn ý duy trì. Tuy nói nàng rất rõ ràng, dù có thế nào nàng cuối cùng đều sẽ duy trì du hư lựa chọn, nhưng là như vậy duy trì nhất định kèm theo bi thống cùng với cần vô số năm nguyệt đến an ủi tiếc nuối. Nghe tới Tử tông sư mang theo giọng trêu chọc nói ra linh giới tiền bối lời nói thì Tử Tuyền cảm thấy toàn thân đều dễ dàng, trong kinh mạch linh lực đều vận chuyển được thông, tâm cảnh thượng một tầng mù sương âm trầm tùy theo trở thành hư không. Xem ra kia khỏa Thái Sơ Vu Mộc là có thể đủ bình yên vô sự. Đây là chuyện tốt. Ai, lại nói tiếp, nhường một người trả giá tính mạng tới cứu thế, trung quy không phải phương pháp tốt nhất. Nghe được Tử Tuyền cảm thán, Tử tông sư cũng cảm thấy thập phần tán đồng. Quả thật như thế, chỉ là các tiền bối đến tột cùng cần trên người nó vật gì, chúng ta chủ nhân đã không rõ lắm. Hắn nói lại nói. Kỳ thật cảnh giới càng cao, ta bản tâm càng khó có thể chấp nhận nhường một người tính mạng để đổi làm giới an bình phương thức. Từ đại cuộc mà nói, này cử tuy đơn giản lại cũng không công bình, làm trái cân bằng chi đạo. Về tư, như vậy nhân quả chẳng sợ chia sẻ tại vạn giới từng cái sinh linh trên người đều là khó có thể gánh vác trầm trọng. Tử Tuyền thở dài. Đúng. Đổi lại là ta nguyện hiến thân cứu thế, khả đổi lại nhường ta bị cứu, thật sự là trong lòng khó an. Trái lại từ trước thấp giai thì ta không để ý không liên quan chi nhân tính mạng, khi đó đồng dạng không vi phạm bản tâm, là vì cảnh giới cho phép, tâm cảnh cho phép. Ta vô lực đi làm vượt quá cảnh giới bên ngoài sự. Nhưng đến cao giai, không chỉ là cảnh giới cùng thực lực tại tăng trưởng, tâm cảnh đồng dạng tại biến hóa, bản tâm cũng tùy theo có biến. Đều nói là có thể người nhậm lại, ta chờ làm hạ giới cao giai tu sĩ, tình nguyện trả giá mà không ngồi mát ăn bát vàng, lúc này mới không vi phạm bản tâm. Huống chi chính như từ đạo hữu lời nói, một người cứu thế, vốn cũng không phù hợp cân bằng chi đạo. Hai người liền cân bằng cùng đạo pháp lại tham thảo một trận, đều phát hiện ý nghĩ của đối phương cùng mình rất có chút tương tự chỗ, liền tính hơi có sai biệt, lẫn nhau cũng có thể dễ dàng lý giải cũng tiếp nhận. Bởi vì Tử tông sư cùng phân các chủ nhân đều không biết linh giới kế hoạch cụ thể, Tử Tuyền liền chưa từng lại đề cập việc này, chỉ toàn tâm toàn ý đầu nhập đạo pháp tham thảo chung. Đến lúc đêm khuya, nàng chỉ thấy so ngày thường tự hành ngộ đạo đoạt được còn nhiều hơn. Từ tông sư cũng ý còn chưa hết, tại nàng đưa ra cáo từ khi còn liền nói. Âm khi đạo hữu thường đến ngồi, đến khi truyền tấn cùng ta trừ luyện khí đi không được, ta nhất định đi ra tướng bồi. Hào thuyết hào thuyết. Ta cách mỗi 90 ngày liền có 3 ngày nhàn hạ, từ đạo hữu nếu là đúng ngộ đan thành cảm thấy hứng thú, cũng được tiến đến đi dạo. Đạo hữu trước bận rộn ta đây liền cáo từ. Tử Tuyền ôm quyền tại hắn nhìn theo xuống xuyên qua vạn bảo các tầng thứ năm kết giới, một bước bước vào trời cao đi ra ngoài thành. Thanh phong từ từ, minh nguyệt như nước tả địa. Tử Tuyền được tin tức tốt, lại cùng Tử tông sư luận đạo một trận, tâm cảnh thông thấu, có tâm thưởng bóng đêm bước chậm trời cao. Nàng đi đến hoang tàn vắng vẻ chi địa thì tham nhập thần nhận thức tiến vào trong sáng đồng thiên, khẩn cấp cùng Du Hư chia sẻ tin tức này. Linh giới tiền bối chỉ cần trên người ngươi một ít gì đó, chiếu ta xem tất nhiên là cây hồn không thể nghi ngờ. May mắn, cũng không cần ngươi trả giá tính mạng. Kêu. Nói thật đi, ta thật đúng là đại đại nhẹ nhàng thở ra. Trung quỷ. Ta sống thật tốt êm đẹp, ai thật muốn đi chết a? Du Hư nói vui mừng hớn hở hóa làm hình người, từ địa để rút ra ở không trung đánh vài cái lăn tại động thiên hoan hô cười to, dẫn tới lăng nhìn thanh thúy ngâm sướng, ngậm nhìn cũng hóa làm tiểu đồng nhi theo nó ngoạn nháo. Tử Tuyền trên mặt tràn đầy tươi cười trong lòng nhẹ nhàng vô cùng thần thức theo truyền âm nói. Lúc này hảo, chúng ta quay trở lại, một khác thời không tình hình còn không thể so nơi này nghiêm trọng. Lại có chúng ta chiếm đoạt tiên cơ hủy đi ma tu kế hoạch, nhiều phải là thời gian chờ ngươi khôi phục cây hồn. Liền tính sự tình có khác biến hóa, chúng ta trên tay có phá giới châu còn có thể trực tiếp đi trước linh giới, nhường cao giai các tu sĩ nghĩ biện pháp giúp ngươi góp một tay đâu. Du Hư khó được khôi phục tiểu hài tử tâm tính, càng nghe càng cảm thấy yên tâm, càng yên tâm lại càng là vui vẻ, lôi kéo ngậm nhìn béo tay tại động thiên không ngừng sải bước không điên chạy. Một cây một kiếm một hỏa huyên Tử Tuyền thức hải đều ong ong. Nàng dứt khoát rút về thần thức không hề, tự mình chuốc lấy cực khổ, tùy ý ba kẻ dở hơi mình đang động thiên hồ nháo. Nàng một đường hướng tới phía đông nam hướng bước chậm, không nhanh không chậm, không có đặc biệt ẩn nấp hơi thở của mình. Bên người ngẫu nhiên truyền đến phương xa tu sĩ sải bước không mà đi dao động, đây là thường xuyên gặp gỡ tình huống, cũng không từng gợi ra nàng chú ý. Thẳng đến đi ra phía nam phạm vi, sắp tiến vào đông nam bộ thì Tử Tuyền chợt thấy thiên ngoại có một trận bất đồng tầm thường không gian dao động, nhường nàng bản năng sải bước không ly khai tại chỗ. A, động tác còn rất nhanh. Tôn Lệ, ngươi nói người nhưng liền là nàng. Tử Tuyền vượt qua một đoạn trường không khoảng thời gian cách, vừa mới đứng vững ở không trung, liền thấy tiền phương hiện ra một nam một nữ hai người thân ảnh, một người trong đó chính là bất mãn Đan Hoa Tông, ngộ đan thành người quá tạp, đi đến đan vực làm việc Tôn Lệ. Người khác khuôn mặt duy trì tại trung niên, mặt đan vực thái thượng trưởng lão phục sức, một thân khí tức trầm dày củng cố, đã là luyện hư sơ kỳ linh quân. Tử Tuyền nghe được nam sửa, liền biết hai người này chính là hướng về phía chính mình mà đến, chỉ là không biết Tôn Lệ đến tột cùng nói cái gì, làm cho chính mình đưa tới linh quân chú ý. Chính là nàng. Tôn Lệ rất nhanh cho ra câu trả lời, trong mắt lóe một loại chờ mong quang mang, nhìn qua hơi có chút sung sướng khi người gặp họa. Vãn bối tận mắt chứng kiến thấy nàng luyện chế ra tứ viên tạo hóa đan, hơn nữa còn là tại liên tiếp luyện chế hai lô đan dược sau. Túc tiền bối, như được vị này âm hy đạo hữu, đan vực tất nhiên càng có dẫn đầu hy vọng. Tử Tuyền bị như có như không uy áp quấn quanh ở, căn bản không khả năng lắc mình rời đi, nghe nói như thế, mới biết người tới nguyên lai là vì đem nàng bắt đi. Nàng nhìn lướt qua Tôn Lệ, gặp này ánh mắt mang theo ven vét cùng âm ngoan, liền biết người này đánh không phải nhường nàng sống đi theo đan vực chủ ý, mà là muốn mượn họ Túc Linh Quân tay giết nàng. Vãn bối âm hy gặp qua Túc Linh Quân. Tử Tuyền bĩu môi, thầm nghĩ một kiếp này tới thật đúng là không hề có đạo lý. Nếu có thể không phát sinh tranh chấp tự nhiên tốt nhất, nhưng muốn là muốn mạnh mẽ bắt người, nàng kia liền phải thử một chút xem từ tông sư tân nhiên chế phù bảo uy lực như thế nào. Không cần đa lễ, nếu biết được nguyên do, vậy hãy cùng ta đi một chuyến đi. Ta khuyên ngươi không nên động lệch tâm tư, ngẫm lại trước mấy tháng tên kia không biết tốt xấu tiểu bối, ngươi không muốn rơi xuống cùng hắn giống nhau hoàn cảnh đi. Túc Linh Quân nói thì Tử Tuyền trong lòng liền có một loại cảm giác cổ quái, chính không biết như thế nào đáp lại, lại nghe được Tôn Lệ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đắc ý nói. Túc Linh Quân nhưng là nhường triệu đạo hữu thống khổ, xin đi chết. Ngươi cần phải hảo hảo nghĩ rõ ràng nên vì ai ra sức. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1146. Tôn Lệ vẻ mặt đắc ý, giọng điệu châm chọc, nhìn như nói lời không nên nói. Nhưng ở trong lòng nàng Tử Tuyền kỳ thật đã là người chết một cái, chẳng sợ biết được Triệu Khiêm ngã xuống chân tướng cũng không thể truyền được ra ngoài. Nhưng nàng đắc ý mù đầu toàn quên bên cạnh Túc Linh Quân cũng không phải ôm giết người chi tâm, mà là thật sự muốn mạnh mẽ đem người bắt hồi đan vực buộc làm việc. Hắn mảnh dài hai mắt khẽ híp một cái, lại có vẻ càng thêm khôn khéo lãnh lệ, nhẹ nhàng đảo qua Tôn Lệ mặt. Không để cho nàng tự chủ đánh cái run rẩy. Linh Quân. Là vãn bối nói lỡ. Ngu xuẩn. Túc Linh Quân lười cùng nàng nhiều lời. Lại nhìn về phía Tử Tuyền khi liền mang theo vài phần do dự. Tựa đang suy xét rốt cuộc là đem người diệt khẩu. Để ngừa sự kiện kia truyền đi. Vẫn là kéo về đan vực nghiêm gia canh chừng vĩnh không buông người. Hắn do dự chỉ là trong nháy mắt. Ánh mắt rất nhanh kiên định khởi lên, trên mặt hiện lên một tầng khách khí nụ cười nói. Âm hy tiểu hữu, việc này sợ là có hiểu lầm, không bằng ngươi trước theo ta chờ đi trước đan vực, ta sẽ thỉnh thủ tỏa linh quân ra mặt giải thích rõ, để tránh nhường ngươi, nhường Đan Hoa Tông lưu lại nghi hoặc. Tử Tuyền đang nghe Tôn Lệ vừa mới lời nói thì đã đại khái hiểu chân tướng của sự tình. Giết Triệu Khiêm không phải người khác. Chính là trước mắt vị này Túc Linh Quân bị đan vực đưa đi Đan Hoa Tông giảng hòa từ nhiễm Linh Quân căn bản chỉ là cái người chịu tội thay. Nàng không rõ ràng từ nhiễm Linh Quân vì cái gì muốn thế hệ đi chịu chết, nhưng cử động này biểu lộ đan vực căn bản không phải chân tâm giảng hòa. Túc Linh Quân chưa trả giá thật lớn mà không hề hối ý, nhất định là nhận đến đan vực thủ tọa che chở, lại nhìn đan vực tính đặc thù, là được biết được hắn rất có khả năng là mỗ đại hình dòng họ địa vị phi phàm thái thượng trưởng lão. Nàng cũng có một lát do dự, này do dự cùng Túc Linh Quân do dự còn có mấy phần tương tự. Nàng suy nghĩ chính mình là mạo bị trả thù phiêu lưu, liều chết đem người này dẫn đi đan hoa tông từ cao giai kích sát, vẫn là bó tay chịu trói tùy ý hắn mang đi đan vực, từ nay về sau bị người khống chế lên, lại khó có trốn thoát cơ hội. Nàng đáy lòng kỳ thật rất rõ ràng nên lựa chọn như thế nào, cho nên này do dự vẫn chưa tới một cái nháy mắt, cũng đã trở thành bình tĩnh. Vãn bối còn có chuyện quan trọng trong người, về phần ai chết ai sống đều đã là qua đi, vãn bối biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Tử Tuyền lời còn chưa dứt, liền thấy Túc Linh Quân thần sắc lạnh lùng, mà bên cạnh Tôn Lệ cơ hồ sắp ức chế không được nụ cười trên mặt. Tử Tuyền khinh miệt quét nàng một chút, từ đầu tới đuôi căn bản không đem nàng để vào mắt qua, ngu xuẩn đến mượn Túc Linh Quân loại này, giao, giết người, sợ là ngại chính mình mệnh quá dài. Tại nàng nói xong cuối cùng một chữ, lăng nhìn mạnh từ trong sáng động thiên nhảy vào đan điền, hừng hực thiêu đốt, gào thét, phá vỡ tụ tập tại nàng quanh thân uy áp, phá vỡ Túc Linh Quân giam cầm, nhường huyết mạch sôi trào, linh lực điên cuồng vận chuyển lên. Tử Tuyền tốc độ nhanh vô cùng, lúc này bất chấp cái gì tu sĩ cần nhờ chính mình chi lực đối chiến, sớm mượn du hư cảm ngộ không gian năng lực, tại không đến trong nháy mắt đã vượt qua trường không khoảng thời gian cách, phút chốc lẻn đến thiên ngoại trong bóng tối. Tôn Lệ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tiền phương cũng chưa có bất luận kẻ nào tung tích, trong lòng nàng rung động tại thực lực của đối phương, đồng thời ven vét cùng nôn nóng lại hướng mộ đầu ý thức, lại liều lĩnh hô. Linh Quân! Không thể để cho nàng chạy, nàng chỉ là nói còn chưa tận, liền bị một đạo sắc bén âm ngoan thần thức xuyên thấu thức hải đan điền, hung hăng một quẩy tán đi sinh cơ. Túc Linh Quân trước người đan hỏa chợt lóe, liền đem rớt xuống trời cao sủi lơ thân xác thiêu hủy, chính mình mang theo vài phần nộ khí theo không gian dao động hướng đi thiên ngoại, bất quá hai tức liền đuổi theo vẫn tại hướng phía đông nam hướng trốn thoát Tử Tuyền. Chính là thay đổi thần còn muốn từ luyện hư trong tay đào tẩu. Ngươi cũng quá thiên chân. Túc Linh Quân thanh âm xuyên thấu cực xa không gian cử ly, hung hăng chui vào Tử Tuyền thức hải chấn đến mức nàng đầu váng mắt hoa, miệng phun máu tươi, đúng là nhận thật lâu chưa từng chịu quá trọng thương. Luyện hư kỳ toàn bộ tản ra uy áp xa xa vượt qua nàng có thể thừa nhận cực hạn, trên ngón tay vòng lục giai siêu phẩm phòng ngự cai bản năng bảo hộ chủ, du hư cũng đem hết toàn lực tại động thiên tế xuất phòng ngự linh quang, hơn nữa Tử Tuyền tự mình phòng ngự, vẫn là không thể hoàn toàn chống đỡ càng ngày càng cường thế công kích. Cắn răng nhắm hướng đông nam hướng bước ba bước, Tử Tuyền cả người kinh mạch muốn nứt, lại không thể mạnh mẽ sải bước không. Nàng biết được nơi này đã muốn tiếp cận đan hoa tông, vì không để cho Túc Linh Quân trốn thoát nơi đây, nàng nhanh chóng vận chuyển linh lực rót vào bên hông kia một cái không chớp mắt phù bảo, đồng thời giả làm bối rối ném ra một bó to ngũ giai phù lục tại bốn phương tám hướng lộn xộn nổ tung. Túc Linh Quân thấy thế cười lạnh lên tiếng, vươn tay ra cách không một chảo, mắt thấy liền muốn vượt qua không gian trực tiếp thò vào Tử Tuyền nguyên anh thiên ngoại không gian chợt xuất hiện bất đồng tầm thường một cổ dao động. Túc Linh Quân tay bị này dao động một trở ngại, còn chưa tới kịp thu hồi, cũng cảm giác được một trận mạnh hơn luyện hư sơ kỳ linh áp từ trước mắt tiểu nữ tu thân thượng truyền đến. Hắn định thần tìm tòi, lúc này mới phát hiện nàng bên hông đeo là một cái ngũ giai siêu phẩm phù bảo, hơn nữa ẩn chứa trong đó chính là thế gian cường hãn nhất hai loại lực lượng, lôi lực cùng cương phong. Tại hắn giật mình nháy mắt, phù bảo đã hoàn toàn bị kích phát, này nhanh chóng vượt qua Tử Tuyền tưởng tượng, nhường nàng chợt cảm thấy an lòng không ít. Ám tử sắc lôi ti tại nháy mắt phủ kín thiên ngoại, từng luồng làm người ta khó có thể thừa nhận gió nhẹ như trên giới tu sĩ lợi nhận, điên cuồng quát hướng ý đồ tránh đi một kích này Túc Linh Quân, tốc độ tất nhiên là nhanh qua động tác của hắn. Hắn kích thích lên cả người phòng ngự, cùng bàn tay vung tay lên, ốm rồng mang theo trên diện rồng dao động, chấn đến mức thiên ngoại kịch liệt run rẩy, cơ hồ có loại không gian sắp sụp đổ chi triệu. Cùng lúc đó, hắn đã tế xuất bản mạng linh bảo, một chỉ cử hình đan đỉnh hùng hổ, phảng phất có thể luyện thiên địa. Viên viên đỉnh khẩu đảo ngược, tại đỉnh đầu hắn lấy thấy không rõ tốc độ bay xoay, ý đồ đem lôi lực cùng cương phong toàn bộ hút vào trong đó luyện hóa vì vô hình. Nhưng mà Túc Linh Quân quá mức tự tin, tại lôi lực cùng cương phong vừa mới chui vào trong đỉnh thì hắn mạnh phun ra huyết khối đến, cùng tâm thần tương liên bản mạng linh bảo đúng là bị này hai cổ cường hãn lực lượng hư hao. Đây hết thảy chỉ phát sinh tại hai ba tức bên trong, thấp một cách đại cảnh giới tử tuyền căn bản là chưa thấy rõ Túc Linh Quân động tác, chỉ thấy trên người hắn linh quang chợt lóe, tiếp theo liền thấy màu tím lôi ti cùng cương phong toàn bộ biến mất không thấy, trước mắt lại là một hoa, Túc Linh Quân cũng đã nôn ra vài bún máu khối. Tử tuyền bị thương còn chưa kịp Túc Linh Quân ba thành nghiêm trọng. Nàng tinh tường cảm ứng được trên người uy áp biến mất, đối phương khí tức bị suy yếu ít nhất 6 thành. Vỡ vụn phù bảo tiêu tán ở thiên ngoại giao động chung, chẳng sợ chỉ có thể sử dụng một lần, cũng làm cho nàng may mắn vạn phần. Nàng giờ phút này đã muốn an tâm xuống dưới, bởi vì tại Túc Linh Quân thu hồi linh đỉnh nháy mắt, không giới hạn linh quân đã mang theo hai danh tông môn thái thượng trưởng lão trống giống hiện thân tại thiên ngoại, đem người từ ba góc độ bao vây lại. Chính như nàng dự đoán, thiên ngoại đại động tính kinh động đan hoa tông cao giai, lần này giết chết Triệu Khiêm Túc Linh Quân là tuyệt đối chạy không thoát. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1147. Không giới hạn linh quân trên người tản ra một cổ cực kỳ nhu hòa một linh lực, ngưng tụ thành khép lại pháp thuật, như dễ chịu linh thực sinh trưởng nước suối bình thường đem tử tuyền thẩm thấu. Kinh mạch thương thế không dược tự lành, thức hải độn đau chợt biến mất, trong đan điền đơn giản cảm giác trầm trọng nguyên anh nhẹ nhàng, tựa như nàng chưa bao giờ bị luyện hư linh quân kích thương qua. Tử tuyền cảm kích ôm quyền thi lễ, lại cảnh giác nhìn về phía bản thân bị trọng thương, bị vây quanh được không đường có thể trốn Túc Linh Quân. Không giới hạn linh quân chỉ là mặt ngoài không biết chân tướng, mặt trầm xuống thấp trách mắng. Túc Trưng Binh, hôm nay không nói đến ngươi đường đường luyện hư khi dễ một cách thay đổi thần tiểu bối, chỉ nói thân ngươi vì đan vực tu sĩ, không để ý hòa bình ước hẹn đối với ta đan hoa tông khách khanh ra tay, liền làm hảo sinh cho ta chờ một câu trả lời hợp lý. Một gã khác thiếu nữ bộ dáng, khuôn mặt xinh đẹp linh quân cũng nói. Ngươi đừng tưởng ngươi Túc gia thủ tỏa chi tử liền có thể ở Đông Nam muốn làm gì thì làm. Đan vực đều phục rồi nhuyễn. Giao ra giết ta tông khách khanh tội khôi đầu sỏ, ngươi chẳng lẽ cũng nghĩ bước từ nhiễm dập khuôn theo. Ba vị tiền bối, hắn mới là giết Triệu Khiêm người. Vị kia Tử Linh Quân là người chịu tội thay. Tử tuyền trốn ở không giới hạn Linh Quân bên người, chừng mắt nhìn còn muốn dùng ánh mắt uy hiếp của nàng Túc Trưng Binh một chút, vội vàng đem nghe được hết thảy lập lại một lần. Cho nên Túc Linh Quân lại muốn mang ta hồi đan vực khống chế được. Lại muốn lấy tính mạng của ta, hắn chính là không nghĩ việc này truyền lưu ra ngoài. Đan Hoa Tông ba danh linh quân đã muốn chấn nổ vô cùng, ba viên mãn chống lại một cách bản thân bị trọng thương sơ kỳ, cơ hồ không cần như thế nào động tác, liền đem người khống chế lên ném vào không giới hạn linh quân tùy thân mang theo động thiên bên trong. Thủ tỏa sư huynh, động thiên trung quy đặt tại ngươi trong đan điền, không phải trường lưu người này chi địa. Chúng ta vẫn là sớm nghĩ ra cái thỏa đáng địa phương giam giữ đi. Thiếu nữ bộ dáng linh quân đi lên trước đến, nhìn nhìn không hề ý sợ hãi tử tuyền, hướng nàng lộ ra một cái có chút tán thưởng tươi cười, mới lại đảo mắt nhìn về phía không giới hạn chờ hắn mở miệng. Một gã khác thanh niên bộ dáng linh quân thuận tay dọn dẹp nơi này cùng với cực nơi xa khí tức, cố ý đảo loạn không gian dao động. Khiến cho người không làm rõ được từ phía nam đến phía đông nam đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hắn trở về khi vừa lúc nghe nói như thế, theo phụ họa nói. Người này giết cũng không thể giết, tra tấn tàn phá lại không phải ta tông chi đạo, ta xem liền chỉ có thể để tại bí sử chậm rãi hao tổn. Không giới hạn linh quân ánh mắt có chút ảm đạm, nhẹ nhàng thở dài. hắn bối cảnh lại như thế nào, chung quy chỉ là độc lập cá thể, mất tích sau đối với phương nào thế lực mà nói cũng chỉ là vô dụng vật mà thôi. Chúng ta chỉ cần bịt kín hắn đan điền, đem người quan đi Tuyệt Linh Đồng Thiên có thể. Nhưng ta lo lắng không phải Túc gia, mà là toàn bộ đan vực. Khác hai danh linh quân cũng hiểu được, đan vực thoạt nhìn lại là lấy lòng lại là giảng hòa, kỳ thật căn bản không đem này ước định nhìn ở trong mắt. Nói không chừng bởi vì khoảng thời gian trước bởi áp lực dư luận thả chạy rất nhiều luyện đan sư, càng thêm ghi hận Đan Hoa Tông, muốn khơi mào càng đại phân tranh. Bằng không chẳng sợ Túc gia thế lực lớn hơn nữa, đan vực cũng không khả năng tung túc trưng binh ngược gây án, lại đi lại tại phía nam chặn lại Đan Hoa Tông tu sĩ. Về trước tông rồi nói sau. Không giới hạn linh quân không muốn tại trước mặt tiểu bối nói quá nhiều, vừa dứt lời, liền đem Tử Tuyền vứt xuống nói hợp đỉnh núi, mình cùng hai gã khác linh quân cùng nhau biến mất vô tung. Tử Tuyền đi đến trong điện cùng quản sự báo qua bình an, bước nhanh về tới chính mình ngọn núi, khởi động tầng tầng trận pháp, bố trí thượng nghiêm mật kết giới sau, đem Trừng Minh Châu đặt đang ngồi cự thạch phía trên chợt lóe thân chui vào trong đó. Ngươi không sao chứ? Du Hư Chính nâng cằm ngồi ở trong hồ đảo nhỏ thượng, bên người là tư thế giống nhau như đúc ngậm nhìn, lại bên cạnh là thổi điểu đầu lo âu hôn lăng nhìn. Nhìn đến Tử Tuyền an toàn trở về, chúng nó phút chốc vọt tới trước người của nàng quan tâm tới đến. Không có việc gì, người đã bị Đan Hoa Tông linh quân nhóm mang đi. Tử Tuyền đại khái nói tình huống, trấn an ngậm nhìn cùng lăng nhìn tiếp cùng Du Hư phân tích trước mắt nguy cơ. Trước mắt đan vực dư lưu lại cao giai tu sĩ, mỗi người đều giống như là bị chọc giận mãnh thú, mai phục từ một nơi bí mật gần đó, thình lình liền muốn cho Đan Hoa Tông một kích chí mệnh. Ta xem bọn hắn sớm ở Ngộ Đan Thành ngày càng hưng thịnh thì liền sinh ra triệt để tiêu diệt Đan Hoa Tông tâm tư. Du Hư nghe vậy rất là khó hiểu, theo nó, nhân tộc hiện nay nên đồng lòng mà không phải nổi loạn. Lại càng không giải là đan vực vì cái gì có thể đối Đan Hoa Tông sinh ra lớn như vậy uy hiếp. Đan Hoa Tông có nhiều như vậy linh quân chân quân cũng không có thiếu thuộc sở hữu thế lực, cũng sẽ không bị đan vực người đánh sập đi. Ngươi có sở không biết, đan vực là tu tiên giới chung các thế lực lớn chung linh quân chân quân tụ họp lại đặc thù quần thể, một khi đồng tâm hiệp lực, liền tương đương với những kia đại hình thế lực kết hợp. Là căn bản không có khả năng ngăn cản lực lượng. Tại đơn thuần thời kỳ, đan vực là chỉ luận đan đạo bất luận cách khác, cho dù ngươi là nào một tông nào bộ tộc, vào đan vực đều muốn tạm thời vứt bỏ thân phận, đối đan đạo cúi đầu. Nhưng bây giờ đã là đặc thù thời kỳ, từ Đan Hoa Tông ý đồ mời chào nhân thủ bắt đầu, đan vực bên trong liền xuất hiện lực ngưng tụ, đến bây giờ, này cổ lực ngưng tụ đã muốn rất mạnh. Tử Tuyền đối với người tính lý giải thâm hậu, cao giai tu sĩ cũng không phải không có dục niệm siêu thoát chi nhân, bọn họ chỉ là có thể hội khống chế chính mình dục niệm, hoặc là an hiểu hơn lấy uyển chuyển phương thức đạt thành mong muốn, để cầu bản tâm an bình. Ngay từ đầu, bọn họ lấy nghiên cứu chế tạo đan dược quyền lợi không thuộc về nào đó một phương thế lực, mà chỉ thuộc về nhất công bình đan vực vì lý do cường đoạt luyện đan sư, nâng lên ban sơ mâu thuẫn. Vốn đến lúc này, lăng vân giới nhiều lắm xem như hỗn loạn, vẫn còn có thể duy trì mặt ngoài cân bằng. Nếu là trường kỳ dĩ vãng, dám lưu lại Ngộ Đan Thành tu sĩ sẽ càng ngày càng thiếu, Đan Hoa Tông tu sĩ cũng sẽ ở vào trong hoảng loạn, rất khó trầm hạ tâm đến nghiên cứu chế tạo đan dược. Tử Tuyền nói đến đây, nhìn không được hừ lạnh lên tiếng. Nhưng ai biết Túc Trưng binh phát rồ giết Triệu Khiêm, nhường tình thế chợt thăng cấp. Khiến cho đan vực không thể không giao ra người chịu tội thay để cạnh nhau đi đại bộ phận đan sư. Ăn lớn như vậy một cách mệt, lại không dám quá phần oán trách Túc làm, những kia đương quyền cao giai tu sĩ còn có thế lực phía sau bọn họ có thể nhịn nữa đi xuống mới là lạ. Du Hư nghe được trong lòng trầm trọng, dài dài thở dài qua đã lâu mới mở miệng. Từ thái sơ thời kỳ, nhân tộc chính là tối cao đẳng chủng tộc, cũng tối dễ sinh loạn chủng tộc. Thiện cùng ác, chính cùng tà vĩnh viễn chỉ tại một ý niệm, nhưng khác tộc quần không hiểu làm sao. Đan vực vi một giới làm ra qua bao nhiêu cống hiến. Căn bản không thể tính toán. Hiện nay lại, ai? Thật không hiểu nên làm cái gì bây giờ? Tử Tuyền ngẩng đầu lên nhìn về phía Đồng Thiên có vẻ thô ráp Sơ Dương, suy tư một lát mới nói. Chỉ cần từ ngọn nguồn giải quyết mâu thuẫn, nói không chừng liền sẽ cắt đứt khả năng phát sinh nội loạn. Về phần ngọn nguồn tự nhiên là chống đỡ tân ma khí cùng độ tiên hải nước đan dược. Chỉ cần chúng ta có thể thành công luyện chế ra đến, này nhất trọng đại sự kiện liền đầy đủ gợi ra chư thiên vạn giới chú ý, đan vực lại nghĩ như thế nào không thông, vì đại cục suy nghĩ, cũng không thể lại xuống tay với Đan Hoa Tông. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1148. Thay đổi kế hoạch. Tử Tuyền nói được dễ dàng, kỳ thật nghiên cứu chế tạo đan dược không có đơn giản như vậy, chính nàng trong lòng đương nhiên cũng rõ ràng. Nhưng Đan Hoa Tông nguy cơ gần ngay trước mắt, nếu là này một tông môn bị diệt tùy theo mà đến liền sẽ là lăng vân giới đại loạn. Trung quy Ngộ Đan Thành Đông Nam Bộ còn có rất nhiều thế lực đều bất mãn đan vực sở tác sở vi, đến lúc đó tụ tập lại cũng một cổ không cho phép khinh thường lực lượng. Hai phe một khi khởi chiến loạn, lăng vân giới lại không có khả năng nghiên cứu chế tạo ra tân đan dược. Chợt xem thiếu một giới đan sư làm việc không coi là nhiều, nhưng ai có thể cam đoan có thể nhanh nhất được đến thành quả đan sư không ngã xuống ở đây, do đó tạo thành vô hạn đến trễ. Từ đương kim quay lại nhìn chuyện cũ, rất nhiều việc nhỏ đều từng tác động khởi càng đại sự, chuyện này lại gây ra nghiêm trọng hơn hậu quả, cuối cùng xuất hiện chính là làm người ta thổn thức kết cục. Thái Sơ đến nay chính là lấy vô số việc nhỏ hình thành, ai có thể cam đoan lăng vân giới nội loạn thì không phải là có thể gây ra diệt vong kết cục việc nhỏ. Bị chọc giận đan vực tu sĩ có lẽ là có đồng quy vu tận ý tưởng, nhưng Đan Hoa Tông cũng hảo, nàng cũng hảo, đều thì không muốn thấy loại sự tình này phát sinh. Muốn lăng vân giới bình yên vô sự vượt qua một kiếp này, biện pháp tốt nhất chính là nghiên cứu chế tạo ra tân đan dược, cũng lập tức công chư ở thế. Có lẽ Đan Hoa Tông cũng có thể nghĩ ra biện pháp khác đến kéo dài nổi loạn, nhưng đan vực tu sĩ lửa giận càng để lâu áp càng khó diệt trừ, nếu như bị cái gì hết sức căng thẳng, đến thời điểm nghĩ vãn hồi sẽ rất khó. Bằng nhanh nhất tốc độ nghiên cứu chế tạo đan dược, sẽ không làm thương tổn đến bất luận người, bất cứ nào thế lực, kể từ đó liền sẽ không nhường lăng vân giới chiến lực giảm mạnh, dẫn đến chân chính đại chiến phát sinh khi không thể chống cự. Nhường đan vực tu sĩ nhận đến chừng chỉ tuyệt không phải Tử Tuyền ý nguyện, chẳng sợ nàng trong tư tâm cho rằng những tu sĩ này trong lòng chỉ có thuộc về thế lực vinh quang, thật sự là ích kỷ tới cực điểm, nhưng nàng lại vẫn không nguyện ý nhìn đến tu tiên giới lấy vỡ nát tư thái, đi nghênh đón càng cường đại hơn địch thủ. Tiểu Tuyền, ngươi trong lòng có hay không có để? Lần trước đi bí địa sau, không phải nói cái gì phát hiện đều không có sao? Du Hư lo lắng, ngưỡng đổ vào đảo nhỏ mềm mại trên mặt đất, một chút tiếp một chút thở dài. Tử Tuyền lại nhớ lại bí địa trải qua, ngay cả chính mình động niệm rút ra nước biển cùng ma khí chi tiết cũng chưa từng có, một lần lại một lần tại đầu óc hồi phóng quan sát đến tựa như lại một lần chui vào nước biển cùng ma khí huyền diệu chung. Độ tiên hải nước quả nhiên là trừ linh khí không có gì cả. Nhưng mọi người chúng ta đều nhận định, dẫn đến tử vong tuyệt không chỉ là linh khí đơn giản như vậy. Không chỉ có là chúng ta này một tổ như thế tác tưởng, ngay cả một khác tổ 35 người cũng như thế. Điều này nói rõ chúng ta không có sai lầm, độ tiên hải trong còn ẩn chứa nào đó vô hình không chất gì đó. Du Hư khẽ lên tiếng tiếp lại hỏi. Kia ma khí đâu? Ma khí cùng phổ thông ma khí có cái gì khác nhau chứ? Tử Tuyền cũng cùng nó một dạng ngửa mặt nằm trên mặt đất, vươn ra một bàn tay đến huyễn hóa ra giả dối hắc sắc ma khí, nhìn như rất thật kỳ thực ẩn chứa vẫn là hỏa linh tương đối thỉnh linh khí. Phổ thông ma khí, giống như vậy. Chỉ có thể phiêu đáng tại tu ma giới, làm ma tu nhóm hấp thu lực lượng tồn tại cùng linh khí tính chất một dạng. Nàng nói đánh tan không trung một đoàn hắc vụ. Vung ngược tay lên tụ khởi một chỉ có chút hung hãn ngũ giai ma thú. Về phần cao giai ma khí, giống như vậy. Chỉ cần gặp gỡ một cảnh giới tu sĩ liền có thể ngưng tụ thành ma vật, Nhưng mà đang quan sát chút ít ma khí thì kết quả lại cùng độ tiên hải nước không có gì phân biệt. Trung quy chỉ là một sợi so bình thường ma khí bá đạo, tinh thuần ma khí. Huyễn hóa ra đến ngũ giai ma thú dương nanh múa vuốt, Tử Tuyền thấy lại cảm thấy chán ghét, lắc lắc tay, nhường nó hóa làm linh khí biến mất ở trong vô hình. Này một đen một trắng, một linh một ma, giống như là ngưng tụ vạn giới linh khí cùng ma khí tinh hoa, nhưng là bên trong cũng đều cất dấu nào đó không thể xem xét thần bí vô hình vật này. Một loại khiến cho nước biển trở thành trí mạng vật này, một loại khiến cho ma khí có linh trí cùng tụ dạng năng lực. Nhưng là này vô hình vật rốt cuộc là cái gì? Tử Tuyền tự biết không chiếm được câu trả lời, nhưng vẫn là nhìn không được nói thầm lên tiếng. Du hư cái gáy rán lắc lắc đầu, phiền muộn hừ hừ vài tiếng nói. Tính tính. Buồn chết người. Tiếp theo đi bí địa lại quan sát đi. Ngươi vừa ra đi liền gặp gỡ phiền toái, nghỉ ngơi thật tốt hai ngày kế tiếp lại nên luyện đan. Tử Tuyền nghĩ đến kế tiếp tháng 3 lại là luyện đan nhiệm vụ, trong lòng chỉ thấy thời gian cấp bách, hai tổ tu sĩ thay phiên tiến vào bí địa, đã muốn không thể đạt tới nàng muốn nhanh chóng. Ngay từ đầu như vậy phân phối là vì công bình, nhưng mắt thấy đan vực tại dẫn chiến, nơi nào còn lo lắng cái gì công bình. Nhưng Tử Tuyền làm khách khanh trưởng lão chủ yếu nhất thân phận không chỉ có là vì tông môn làm việc đan sư, vẫn là khách. Nếu thân là khách, phải có nhất định giác ngộ, không cần tham dự đến nhân gia tông môn trọng đại quyết định chung đi, chẳng sợ xuất phát từ hảo ý đề điểm cũng không được. Ai? Vẫn là nghe của ngươi, hảo hảo tu luyện hai ngày chờ tông môn an bài đi. Tử Tuyền bất đắc dĩ hai mắt nhắm lại, không bao lâu liền đem tâm thần bảo trì tại bình tĩnh trạng thái, vận chuyển và lơ tê. Nguyên thủy chân kinh và giao thông. Hấp thu khởi ngoại giới linh khí đến. Nàng tu luyện tiến triển đã muốn thập phần thong thả, hai ngày qua đi trong cơ thể linh lực hoàn toàn không có có thể thấy được tăng trưởng. Tình huống như vậy nàng sớm ở tiến vào thay đổi thần khi đã thói quen, thấy thế căn bản không nôn nóng, bình tĩnh thu công đứng dậy, lưu lại Du Hư cùng ngậm nhìn, lăng nhìn làm bạn, chính mình ra trong sáng động thiên. Âm Hy đạo hữu, nên đi nói hợp ngọn núi. Nàng vừa mới cất xong Trừng Minh Châu, liền nghe được bình chứng ngoại truyện đến lộ mây thanh âm yếu ớt, như là xa cách cách xa vạn dặm xa, có vẻ có chút sai lệch. Nàng vung mở ra bình chứng đi ra đỉnh núi ngoài, liền thấy Lộ Mây mang theo cười nhẹ đứng ở trời cao, trong mắt còn lưu lại một tia chưa thể tiêu tán trầm trọng. Đi thôi, cũng không biết lúc này sẽ khiến chúng ta luyện chế đan dược gì. Chỉ mong không được đệ nhất, cũng không rơi đến cuối cùng mới là. Tử Tuyền tình nguyện dễ dàng mà đối diện hết thảy, không muốn từ đầu đến cuối đắm chìm tại qua đi, là lấy nói giỡn vài câu. Nhường Lộ Mây tâm tình theo chuyển hảo một ít. Hai người nhàn thoại một trận, đi đến nói hợp đỉnh núi thì chỉ thấy nơi này không chỉ tụ tập họ này một tổ đội ngũ, còn có mặt khác 35 tên gọi đan sư đều ở đây nơi này. Đi xuống qua chiêu hô hậu mới biết, nguyên là tông môn cao giai cố ý thông chi bọn họ chạy tới. Không biết là vì sao sự. Chẳng lẽ kế hoạch có biến? Lộ Mây tại trên đường nghe nói Túc Trưng Binh một chuyện, đường thẳng Đan Hoa Tông sẽ không như vậy bỏ qua, đi tới nơi này nhìn đến tình cảnh này, càng thêm lo lắng khởi tình cảnh hiện tại đến. Chúng tu chung có bình tĩnh, có lo lắng, càng có cau mày như là sự tình đã đến tuyệt cảnh. Đang nghị luận trong tiếng, không giới hạn linh quân đích thật thân trống giống hiện ra, vẫn là ngồi ở trên đài cao, mang theo không hề biến hóa tươi cười nhìn về phía mọi người. Hôm nay thỉnh chư vị trưởng lão tiến đến là vì điều chỉnh nghiên cứu chế tạo tân đan dược kế hoạch. Từ hôm nay trở đi, ở đây 69 tên gọi đan sư đi vào lưu lại bí địa, không cần lại quản tông môn luyện đan nhiệm vụ, toàn tâm đầu nhập nghiên cứu chế tạo. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1149. Lại vào bí địa. Tử Tuyền cùng các tu sĩ nghe nói như thế chỉ thấy cảm thấy đại định, cuối cùng là không cần sẽ cùng bình thường đan dược giao thiệp. Kỳ thật đối với bọn họ mà nói tông môn nhiệm vụ làm cũng làm được, chỉ là thật sự hao phí tinh lực, lãng phí thời gian. Bọn họ đã sớm muốn đem sở hữu công phu tất cả đều hoa tại bí địa, như thế mới có thể có thu hoạch. Tử Tuyền Chi nói nghiên cứu chế tạo đan dược mới là giải trừ trận này hỗn loạn tốt chi thúc, không giới hạn linh quân cùng đan hoa tông thái thượng trưởng lão nhóm đương nhiên cũng có thể tưởng được đến. Túc Trưng Binh không hề cố kỵ hành vi, đan vực một mảnh bình tĩnh biểu tượng phía dưới dao động cũng làm cho đan hoa tông khó có thể an tỏa. Tông môn nhiệm vụ toàn bộ giao do Ngộ Đan Thành xử lý, ta đợi lát nữa phái thái thượng trưởng lão tự mình đi trước giám sát. Tại Ngộ Đan Thành tuyển ra tinh anh nhân thủ, ta chờ cũng sẽ xếp dẫn này đi vào tông tiến vào bí địa cùng các ngươi cùng nhau nghiên cứu chế tạo tân đan. Không giới hạn linh quân biết Túc Trưng Binh tại thiên ngoại ý đồ kích sát khách khanh sự đã muốn truyền ra ngoài, hắn không có ngăn cản, ngược lại hy vọng chúng tu sĩ đều có thể được biết. Như vậy sẽ nhường đại gia càng có lực ngưng tụ, mà có một loại gấp gáp cảm giác, làm cho bọn họ cố gắng gấp bội đi nghiên cứu không có đầu mối linh đan. Túc gia có lẽ sẽ tìm tới cửa nháo sự, đan vực có lẽ cũng sẽ phái người tiến đến tra xét. Nhưng ta đợi lát nữa dùng hết toàn lực cùng chi chu toàn, các ngươi chỉ cần an tâm tại bí địa, không cần băn khoăn cái khác. Chúng tu sĩ liên tục xác nhận, không giới hạn linh quân lại không có bất cứ nào dặn, chỉ vì chính hắn đều không biết kế tiếp sẽ như thế nào. Nhưng hắn rõ ràng một điểm, chỉ cần luyện chế ra tân đan dược, thông cáo ở thế, liền có thể làm cho đan hoa tông vững vàng đứng ở lăng vân giới vĩnh không ngã xuống. Bay hồng trên đỉnh núi, không có không giới hạn linh quân dẫn dắt, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía tuổi lớn nhất, bối phận cao nhất Ngô trưởng lão. Ngô trưởng lão từng lính qua một lần đầu, chẳng sợ hiện tại lại thêm 36 danh tu sĩ, cũng sẽ không để cho nàng cảm thấy không chỗ xuống khẩu. Chư vị đạo hữu, chúng ta đều từng tiến vào bí địa một hồi, đối an toàn lộ tuyến đều nhớ rất rõ ràng. Nhưng vì bảo hiểm khởi kiến, chúng ta vẫn là hai người một tổ chậm rãi đi, từ ta lính đội đồng sư để cùng trình sư để tại cuối cùng. Gặp gỡ truyền tống thì bọn người toàn bộ đến đông đủ lại đi trước. Đại gia cho rằng như thế nào? Ngô trưởng lão luôn luôn là đôn hậu ôn hòa, tại bổn tông tu sĩ cùng khách khanh chung nhân duyên đều rất tốt, của nàng đề nghị có hay không có bất cứ nào không ổn, đại gia tự nhiên là cùng kêu lên ứng xuống. Nàng thấy thế liền đi gần lần trước chìm vào lòng đất phương vị, tại nàng thân hình biến mất, khí tức xuất hiện tại ngọn núi bên trong thì đại gia cũng hai người một tổ đi theo hướng chỗ đó chìm vào địa để. Tử Tuyền cùng Lộ Mây tự nhiên là tại một tổ, hai người dắt tay đi xuống, rất nhanh liền từ địa để khó có thể phát giác truyền tống trận trung xuyên qua, đi đến kia mảnh không có bầu trời rừng rậm trung. Quả nhiên như lời ngươi nói, nơi này căn bản nhìn không ra là trận pháp huyễn hóa ra đến, hay là thật là một rừng cây. Lộ Mây Tân Kỳ nhìn trái nhìn phải, ngẫu nhiên cùng Tử Tuyền chỉ vào nơi nào đó linh thực phân biệt thật giả. Hai người nói trước sau các tu sĩ cũng theo gia nhập vào, cuối cùng đại gia phát hiện, nơi này linh thực đích xác có đại bộ phận là thật sự, mà một ít không thể xác định hơn nửa chính là cao giai trận pháp huyễn hóa ra giả tưởng. Nhưng khắp rừng rậm đến tột cùng sinh trưởng ở nơi nào, vẫn là không người có thể biết rõ ràng, nơi này tính không ra phương vị, đến nỗi Vu Liên nơi đây vẫn là không phải đan hoa tông trong đều không rõ ràng. Tại nói cười tại chui vào to lớn linh mục, đi đến sa mạc bên trong, lại vượt qua núi non sông ngòi, đi hồi lâu mới ấm lần trước đường đi đến đại hải bên trong. Trên biển như cũ gió êm sóng lặng. Xanh thắm sắc mặt biển cùng bầu trời so sánh không kém chút nào, mang theo hàm mùi gió biển phất qua trên mặt, khiến cho người càng cảm thấy được chân thật. Kia mảnh đảo nhỏ chính là bí địa nhập khẩu chỗ sao? Lộ Mây nhìn đến một mảnh hoang vu đảo nhỏ, càng đi về phía trước vài bước, liền thấy phía trên xuất hiện một đảo hình chứng quầng sáng, chính như Tử Tuyền trước cùng nàng theo như lời giống nhau như đúc. Xuyên qua quầng sáng, liền đến bí địa. Tử Tuyền lên tiếng, hai người đã theo đội ngũ đi đến trên đảo, Ngô trưởng lão hết sức cẩn thận lộ ra thần thức quét một chút sở hữu tu sĩ, xác nhận không có lầm mới trước một bước đi vào quần sáng chung. Chúng ta cũng đi thôi. Tử Tuyền hướng Lộ Mây cười cười, Hai người cùng cất bước đi vào xanh nhạt phiếm oanh bạch quang mang trong, ánh mắt khôi phục bình thường thì trước mắt xuất hiện đã là một đen một trắng hai mảnh quái dị biển, bọn họ chính thân ở cùng này hắc bạch ở giữa. Quả nhiên kỳ dị. Lộ Mây hai mắt nhất lượng, nhìn không được hô nhỏ lên tiếng. Thật không hiểu nơi này trận pháp là người phương nào sở bố trí, quả thực tinh diệu đến cực điểm. Tử Tuyền cùng nàng ở chung quanh dạo qua một vòng, từ độ tiên hải bờ hướng đi ma khí bờ biển, nhường nàng hoảng hốt ở giữa có loại từ dương đi vào âm, vượt qua thiên địa càn khôn, đạo pháp tự nhiên huyền diệu cảm giác. Cảm giác này tới cũng nhanh đi nhanh hơn thanh tỉnh là lúc, trước mắt lại chỉ là ngưng tụ không tiêu tan màu đen sương mù dày đặc, bởi có nặng nề bình chứng cách trở, sẽ không bởi bọn họ đến mà hình thành đại lượng ngũ giai ma vật. Vừa là muốn trường kỳ lưu lại nơi đây, chúng ta vẫn là đi chọn cái sân, lại đi lặng lẽ trong đại điện có cái gì đi. Lần trước lại đây, tất cả mọi người chuyên tâm đắm chìm tại nước biển cùng ma khí chung, đều chưa kịp chung quanh nhìn một cái. Tử Tuyền gặp Lộ Mây không có gì nhị, liền cùng nàng cùng đi đến đảo nhỏ trung tâm, tuyển đến hai gian cách xa nhau không xa tiểu viện đi vào bố trí một phen. Mỗi một tòa sân vẻ ngoài cùng nội bộ đều một dạng. Nhà chính chỉ có một cái bàn thấp, tính tu phòng bên trong chỉ có một chương đệm mềm. Trừ đó ra có khác một gian địa hỏa phòng, trong bố trí địa hỏa trận pháp cùng không biết từ nơi nào dẫn đến nước suối, có thể cung cư chủ người ở đây luyện đan. Tử Tuyền lấy ra một vạn trung phẩm linh thạch, dựa theo phương vị xâm nhập địa để tụ khởi nhất trọng bình chứng đem tiểu viện bao phủ, nhường linh khí càng thêm tinh thuần nồng đậm. Lại đem tam phúc tổ hợp trận bàn tế xuất. Khiến cho tiểu viện cùng bên ngoài ngăn cách khởi lên. Làm xong đây hết thảy, nàng mới đi ra khỏi viện ngoài, thấy mọi người cũng đã đem trận pháp bố trí tốt. Quần tam tổ ngũ đi cách đó không xa trong đại điện. Đang tại nàng quay đầu nhìn bên kia hắc bạch biển, xuất thần thì Lộ Mây đã từ của nàng trong viện đi ra, đi đến Tử Tuyền bên cạnh nói. Chúng ta cũng đi xem trong đại điện có cái gì. Hảo. Tử Tuyền ngưng thần tĩnh khí, không hề ý đồ đi tìm hồi vừa mới huyền diệu cảm giác. Nàng biết, mặc kệ hiện tại lại như thế nào tới gần nước biển cùng ma khí, cảm giác kia cũng sẽ không lại xuất hiện. Đi đến đại điện ngoài cửa, Tử Tuyền cùng Lộ Mây liền nghe được bên trong truyền ra từng tiếng sợ hãi than. Nhiều như vậy đan phương. Còn có ta tông phi thăng linh quân lưu lại luyện đan tâm đắc. Đan hoa tông kinh điển chỉ sợ đều ở đây nơi này. Có những này tâm đắc cùng kinh nghiệm tương trợ, chúng ta thành công hy vọng lại thêm vài phần. Đáng tiếc lần trước không nghĩ đến tới đây nhìn một cái, nói không chừng nhìn sau lại đi cảm ngộ, sẽ có hoàn toàn khác biệt kết quả. Đãi Tử Tuyền cùng Lộ Mây tiến vào đại điện thì chúc tu sĩ đã như đói như khát cách hấp thu khởi ngọc giản chung nội dung, có chút một bên lật xem còn một bên lẩm bẩm, ánh mắt lấp lánh như nhặt được chí bảo bình thường. Hai người lặng lẽ tách ra, Lộ Mây hướng đi lục giai đan phương, Tử Tuyền đi đến một danh phi thăng linh quân lưu lại một đống ngọc giản phía dưới, thân thủ nắm một cái lật